Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhật Hoành không xuất hiện, cực cao nhiệt độ để không gian bốn phía đều truyền đến từng đạo cháy bỏng hương vị. Cuối cùng, 9 ngày hợp nhất, hóa thành một cái tam túc kim ô. Tam túc kim ô không ngừng phát ra trận trận gào thét, sau đó liền hướng về kiếm trường phong phóng đi. Đây chính là loại kia quỷ dị hỏa diễm. Kiếm trường phong híp mắt nhìn xem cái này tam túc kim ô. Lúc trước Giang Thần Phong lúc sắp chết thế nhưng là cùng mình nói qua, hắn chính là bị loại này quỷ dị hỏa diễm cho sống sờ sờ thiêu chết. Giang Thần Phong thế nhưng là kim tiên tầng 3, mạnh như thế người đều bị này quỷ dị hỏa diễm sống sờ sờ thiêu chết, cái kia cho dù đổi thành chính mình, cũng không được a. Suy tư ngàn vạn, kiếm trường phong vẫn là chủ động lui một bước. Có Giang Thần Phong ví dụ bày biện, hắn cũng không dám kéo lớn, cả người cấp tốc lui về phía sau. Một chiêu này, hắn không dám đón đỡ, vẫn là lựa chọn né tránh. Mà Diệp Lâm lại làm sao có thể để hắn như nguyện. Sau một khắc, không có vài đạo kiếm khí đánh tới, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo nồng đậm đến cực điểm lực lượng pháp tắc, mỗi một đạo kiếm khí đánh tới góc độ đều cực kỳ xảo trá. Trong lúc nhất thời đem đường lui của hắn toàn bộ đều phong kín. Chết tiệt, lấy kiếm ngự khí, lấy khí ngự lôi, phá. Nhìn thấy tránh không thoát, kiếm trường phong lựa chọn ngạnh cương, hắn cũng không tin một cái nho nhỏ kiếm khí còn có thể đem chính mình cho làm khó. Dù nói thế nào người trước mắt cũng chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên tầng 2 tu sĩ mà thôi. Hắn kiếm trường phong lớn như vậy, căn bản không biết sợ hãi là cái gì, căn bản không biết sợ là vật gì. Trong lúc nhất thời, hắn đem cự kiếm đặt trước người. Bên trên cự kiếm quấn quanh lấy từng đạo lôi đình lực lượng. Đi! Kiếm trường phong đột nhiên vung ra, cự kiếm đột nhiên hướng cái kia tam túc kim ô vỗ tới. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết. Tại kiếm thần gió nghĩ biện pháp đối phó tam túc kim ô thời điểm, Diệp Lâm đã sớm tụ lại bên dưới một đạo kiếm khí. Hắn cũng là không nghĩ tới, Giang Thần Phong thật đúng là bị chính mình vô thủy chân viêm cho thiêu chết. Tất nhiên chính mình vô thủy chân viêm liền kim tiên tầng 3 tu sĩ đều có thể thiêu chết, cái kia giải quyết người trước mắt không phải cũng là vô cùng đơn giản. Lần này hắn thay đổi thông minh, tất nhiên vô thủy chân viêm lợi hại như vậy, cái kia không nhiều hơn lợi dụng một phen sao được. Trong chốc lát, vô số đạo lôi đình tập hợp ở phía sau hắn, trong đó còn có từng đạo bạch sắc hỏa diễm đi theo. Đây chính là vô thủy chân viêm. Chương 4294, con đường vô địch cái này phân thân, có chút đồ vật a. Cho ta phá. Cự kiếm đột nhiên đem tam túc kim ô đánh tan, nguyên bản khí thế hung hăng tam túc kim ô giờ phút này trực tiếp hóa thành đầy trời liệt diễm, kiếm trường phong mấy cái tẩu vị vội vàng né tránh cái kia đầy trời liệt diễm. Hắn cũng không muốn bị cái này liệt diễm cho nhiễm đến. Nhìn thấy chính mình một kích mạnh nhất không làm gì được kiếm trường phong, Diệp Lâm cũng không có chút nào nhụt chí. Lúc đầu lúc trước chém giết Giang Thần Phong thời điểm tên kia liền khinh địch, không lắm nhiễm đến vô thủy chân viêm bị đốt chết tươi mà thôi. Mà cái này kiếm trường phong hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị, căn bản không cho vô thủy chân viêm nhích lại gần mình cơ hội. Một tôn kim tiên tầng 3 tu sĩ có chỗ chuẩn bị phía dưới, muốn dựa vào một điểm mưu kế đem chém giết đó là rất khó khăn, vô cùng khó khăn. Chém. Bất quá may mắn, giờ phút này Diệp Lâm kiếm thứ hai đã sớm tập hợp xong xuôi. Sau lưng một đầu lôi long quấn quanh, lôi đình cự long trung tâm nhất lơ lửng một cái máu trường kiếm màu đỏ, đó chính là thương đế huyết ẩm kiếm. Tại lôi đình cự long quanh thân còn có ngọn lửa màu trắng đi theo. Ngẩng. Lôi đình cự long phát ra một đạo thét dài, liền hướng cái kia kiếm trường phong đột nhiên đánh tới. Hiện tại quyền chủ động đều tại Diệp Lâm trong tay, cái kia kiếm trường phong chỉ có thể bị động ngăn cản. Hừ, ngọn lửa này mặc dù rất lợi hại. Thế nhưng chỉ cần không bị hỏa diễm nhiễm phải, vậy liền đối ta không tạo thành mảy may uy hiếp. Nhìn trước mắt tấn mãnh vô cùng uy thế không khác nhau chút nào lôi đình cự long, kiếm trường phong hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi đầy trời tia lửa, hắn tới gần trải nghiệm một lúc sau liền an tâm kinh hãi, ngọn lửa này quả thật bá đạo, lúc trước Giang Thần Phong thật đúng là không có lửa gạt mình. Bất quá may mắn, chính mình đã sớm chuẩn bị. Cho ta nát. Kiếm trường phong trực tiếp cầm trong tay cự kiếm ném ra ngoài, cự kiếm hóa thành một đạo sắc bén kiếm khí phóng tới nơi xa lôi đỉnh kiếm khí. Kiếm Trường Phong giờ phút này cực tốc hướng Diệp Lâm chạy tới. Ba quyền, đánh chết ngươi. Kiếm Trường Phong nhìn trước mắt Diệp Lâm, hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc, hiện tại cũng không có kiếm, vậy liền ba quyền, đánh chết ngươi. Sau đó Kiếm Trường Phong không chút nào mang do dự đấm ra một quyền. Trước mắt không gian vỡ vụn thành từng mảnh, liền không gian đều không chịu nổi Kiếm Trường Phong đều một quyền này. Ồ, quả nhiên trúng kế. Nhìn xem Kiếm Trường Phong, Diệp Lâm nhếch miệng lên, hai mắt hiện lên mỉm cười. Người này cầm cự kiếm kia chính mình căn bản cầm người này không có cách nào, cự kiếm kia phẩm giai rất cao, thấp nhất cũng phải là cái cực phẩm vô lượng khí, chính mình căn bản cầm người này không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng hiện tại, cự kiếm không có, cũng là thời điểm nên giải quyết người này. Nhất khí hóa tam thanh, ra. Diệp Lâm đem ngón tay đặt ở bờ môi của mình phía trước lẩm nhẩm nói. Tình huống như thế nào? Nhìn trước mắt Diệp Lâm không sợ hãi ngược lại cười, Kiếm Trường Phong nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Người này sẽ không phải còn có cái gì con bài chưa lật a? Quả nhiên, sau một khắc, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở xung quanh hắn, cái này ba đạo thân ảnh khí tức, tướng mạo đều cùng kẻ trước mắt này giống nhau như đúc. Phân thân chi thuật, nguyên lai là cái đồ chơi này. Vậy ngươi hãy chết đi. Kiếm Trường Phong thấy cảnh này nội tâm đại định. Làm nửa ngày còn tưởng rằng là cái gì đâu, nguyên lai là phân thân chi thuật, người này là cùng đường mạt lộ sao. Liên loại này đê đẳng nhất phân thân chi thuật đều lấy ra. Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, Kiếm Trường Phong nắm đấm đã đi tới Diệp Lâm mặt phía trước. Tại vừa muốn tới gần Diệp Lâm thời điểm, Lâm Tiện cùng Tiêu Dao một trái một phải trực tiếp đem Kiếm Trường Phong cho khung. Cút ngay cho ta. Kiếm Trường Phong hai mắt hiện lên vẻ tức giận, cái này phân thân lại có thể đánh gãy quyền pháp của mình, có chút đồ vật a. Chương 4295, con đường vô địch không đúng. Bôn lôi quyền. Còn lại vô vọng nhìn xem bị nhấc lên Kiếm Trường Phong hai mắt hiện lên mỉm cười, sau đó đột nhiên một quyền vung ra. To lớn quyền phong đem trước mắt không gian đều vô tình xé nát, giờ khắc này, Kiếm Trường Phong mới cảm giác được không thích hợp, cái này phân thân làm sao cùng thực lực của người này giống nhau như đúc. Đồng dạng phân thân chi thuật hóa đến phân thân đều là tiên thể, cũng chính là hoàn toàn do tiên khí hình thành, thực lực còn không bằng bản thể một thành. Thế nhưng hiện tại hắn cảm thấy không thích hợp. Mắt thấy vô vọng nắm đấm sắp đến, Kiếm Trường Phong bắt đầu kịch liệt giãy giụa, thế nhưng không có bất kỳ cái gì dùng. Lâm Tiện cùng vô vọng đều là kim tiên tầng 2, vừa rồi Kiếm Trường Phong căn bản không có đem hai vị này để vào mắt. Dẫn đến bây giờ bị hai vị này hoàn toàn vây khốn. Oanh! Sau một khắc, vô vọng nắm đấm cứ như vậy rắn rắn chắc chắc rơi vào Kiếm Trường Phong trên thân, một quyền này chính là vô vọng toàn lực một quyền, trực tiếp đánh Kiếm Trường Phong thổ huyết. Bất quá Kiếm Trường Phong cũng là đem cái này lực quyền thuận thế lưu chuyển tại thân thể những bộ vị khác. Mượn cái này lực quyền trực tiếp thoát khỏi hai người khống chế. Khụ khụ, người đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị phân thân chi thuật? Đứng ở đằng xa Kiếm Trường Phong ho khan hai tiếng, lau đi khóe miệng máu tươi nhìn hướng Diệp Lâm chất vấn. Làm sao, ngươi còn không nhìn ra được sao? Diệp Lâm phất phất tay, ba đạo phân thân lập tức liền minh bạch Diệp Lâm ý tứ, trực tiếp đem Kiếm Trường Phong vây quanh tại trung tâm nhất. Nhất khí hóa tam thanh. Kiếm Trường Phong hít mắt nhìn hướng Diệp Lâm, tại ý nghĩ này xuất hiện một sát na hắn liền bị giật nảy mình. Không phải nói tu luyện nhất khí hóa tam thanh tu hành giả đời này đều cùng kim tiên vô vọng sao? Vì cái gì người trước mắt đột phá kim tiên tầng 2? Sau một khắc, một đạo đáng sợ ý nghĩ đột nhiên xông lên đầu. Người này nên không sẽ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đều đi qua bao nhiêu năm tháng? Từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ người nào có khả năng đem nhất khí hóa tam thanh tập hợp đủ. Cho dù cao cao tại thượng thái ất kim tiên đều không có bất kỳ biện pháp nào, người này làm sao có thể đem nhất khí hóa tam thanh tập hợp đủ. Đây tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng, tu hành nhất khí hóa tam thanh người đời này con đường đã đứt, vĩnh viễn không cách nào bước vào kim tiên cảnh giới, ngươi là cái gì có thể bước vào kim tiên cảnh giới. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ người nào có khả năng đem nhất khí hóa tam thanh tập hợp đủ, không có bất kỳ người nào có khả năng đem nhất khí hóa tam thanh tu luyện tới đại thành. Không có bất kỳ người nào. Kiếm Trường Phong lại lần nữa cường điệu. Đang nói chuyện khoảng cách, thân thể của hắn đang chậm rãi lui lại. Đồng thời, nơi xa cửa kiếm tựa như tiếp thu lấy chủ nhân tin tức, bắt đầu hóa thành một đạo kiếm quang hướng kiếm Trường Phong mà đến. Ta đi phong tỏa cửa kiếm kia. Tiêu Dao đột nhiên bước ra một bước đem cửa kiếm kia triệt để ngăn ở trên bầu trời. Bọn họ cùng Diệp Lâm tâm ý tương thông, tự nhiên biết cái này cửa kiếm chính là kiếm Trường Phong một bộ phận lực lượng cội nguồn. Nếu là không có cái này cửa kiếm, kiếm Trường Phong thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Ngươi không tin, ta cũng không có để ngươi tin tưởng, hôm nay, ngươi liền ở lại chỗ này đi. Nói cho ngươi một kiện đáng giá vui vẻ lời nói, con đường của ngươi, kết thúc. Diệp Lâm nói xong, tay phải đồng thời làm kiếm chỉ đột nhiên vạch một cái. Thảo tự kiếm thuật, chém. Sau một khắc, một đạo kiếm khí phát ra kinh khủng tiếng nổ hướng kiếm Trường Phong chạm đi, mà Vô Vọng cùng Lâm Tiện tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, cả hai liên tiếp xuất thủ. Thời gian tạm dừng. Vô Vọng duỗi ra ngón tay một điểm, trước mắt không gian lập tức giống như gợn sóng đồng dạng hướng kiếm Trường Phong tản đi. Hắn chủ tu thời gian pháp tắc, đối với thời gian pháp tắc sử dụng đã sớm thuận buồm xuôi gió. Chương 4296, con đường vô địch vận mệnh cách. Vận mệnh của ngươi hiện tại vì ta khống chế, ta đem triệt để chặt đứt vận mệnh của ngươi dây, vận mệnh của ngươi đem dừng bước tại đây. Lâm Tiện hai tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt hiện lên từng đạo quỷ dị quang mang. Mà phía trước nguyên bản sinh long hoạt hổ kiếm Trường Phong đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống, một thân tinh khí suy nghĩ trôi qua, cả người quanh thân thiêu đốt nồng đậm đến cực điểm tử khí. Tựa như đã không còn sống lâu nữa đồng dạng. Vận mệnh cách, vận mệnh chi thuật, làm sao có thể, hiện tại làm sao còn có người tu luyện vận mệnh chi thuật. Kiếm Trường Phong giờ phút này cuối cùng sợ hãi. Oanh! Thế nhưng sau một khắc, kiếm khí liền không lưu tình chút nào oanh ở trên người hắn. Thân thể của hắn giống như bóng da đồng dạng bay rất ra ngoài, cuối cùng thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Cứng rắn thân thể trọn vẹn đánh nát mấy tòa núi lớn, cái này mới khó khăn lắm ngừng lại. Vận mệnh cách chính là cấm kỵ, từ xưa đến nay không có bất kỳ cái gì sinh linh có khả năng nắm giữ. Vận mệnh cách cỗ lực lượng này không thuộc về sinh linh, ngươi là cái gì có thể tu hành vận mệnh cách? Kiếm Trường Phong quỳ một chân trên đất, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Lâm Tiện. Mọi người đều biết, chúng sinh đều có vận mệnh, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi liền có ngươi đặc biệt vận mệnh. Mà vận mệnh cách có khả năng điều khiển chúng sinh vận mệnh, loại này lực lượng xa xa không phải sinh linh có lẽ nắm giữ. Thế nhưng người trước mắt vì sao lại tu hành vận mệnh cách? Cái này hoàn toàn không giảng đạo lý a. Loại này lực lượng làm sao có thể bị sinh linh khống chế? Ngươi quản được sao ngươi? Ngươi cùng hắn quản ta, còn không bằng nhìn cho kỹ tình cảnh của mình. Đều là một cái nhanh người phải chết, còn quản ta. Lâm Tiện một mặt khinh thường nhìn hướng kiếm Trường Phong. Đều là một cái nhanh người phải chết, còn quản nhiều như thế. Cửu Tiêu Huyền lôi kiếm quyết, giết. Sau một khắc, một đạo càng thêm sắc bén kiếm khí rơi xuống. Kiếm Trường Phong vội vàng đứng dậy ngăn cản, một thân nồng đậm lực lượng pháp tắc quấn quanh thân. Cho dù không có cửa kiếm phụ trợ, hắn cũng là một tôn chân chính giới hạn tầng 3 cường giả. Chỉ thấy kiếm Trường Phong một quyền vung ra, trước mắt kiếm khí nháy mắt bị đánh tan, mà hắn thì không có tiếp tục lựa chọn xuất thủ, mà là xoay người chạy. Không có cửa kiếm, mà còn chính mình lại là đối mặt ba người liên thủ liền hắn cũng không là đối thủ. Chạy, ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi? Nhìn xem kiếm Trường Phong bóng lưng, Diệp Lâm cười lạnh nói. Hôm nay vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể để đây kiếm Trường Phong bình yên rời đi, dù sao người này đã mắt thấy chính mình nhất khí hóa tam thanh, nếu là để đây ra hỏa chạy hậu quả khó mà lường được. Nếu là chỉ là nhất khí hóa tam thanh tàn quyển hắn tự nhiên không cần khẩn trương như vậy, thế nhưng người này thế nhưng là mắt thấy chính mình cảnh giới đại thành nhất khí hóa tam thanh a. Tập hợp đủ đại thành nhất khí hóa tam thanh, cho dù thái ất kim tiên đều sẽ động tâm, dù sao đây chính là siêu thoát giả lưu lại đồ vật. Nếu là để đây ra hỏa đi ra tuyên dương khắp nơi, chính mình sẽ đối mặt to lớn nguy cơ. Lâm Tiện cùng Vô Vọng hiển nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, trực tiếp một trái một phải phong bế kiếm Trường Phong đường đi. Lưu ta một mạng, người ta ân oán thanh toán xong, liền làm ta chưa từng tới nơi này, làm sao? Kiếm Trường Phong sắc mặt khó coi nhìn hướng chỗ cao Diệp Lâm. Nguyên bản cho rằng lần này là tay cầm đem bóp sự tình. Về sau sự tình phát triển cũng đúng là dự liệu của mình bên trong, thế nhưng hiện tại, hắn hối hận. Người này vậy mà tập hợp đủ nhất khí hóa tam thanh tàn quyền, đem nhất khí hóa tam thanh chân chính tu luyện tới đại thành tình trạng, cái này cũng quá đáng sợ. Hắn không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Người này thực lực vốn là không sai, hiện tại lại có ba đạo thực lực giống nhau như đúc phân thân trợ giúp, hắn lại không đi khả năng thật sẽ ở lại chỗ này. Chương 4297, con đường vô địch chết cũng muốn kéo người đệm lưng. Ân oán thanh toán xong, ở đâu ra ân oán, hiện tại ta chỉ là đơn thuần không muốn để cho ngươi rời đi nơi này mà thôi. Hoặc là ngươi tự sát, chính mình cho chính mình một cái thống khoái, hoặc là ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Diệp Lâm cười lạnh nói, hiện tại đánh không lại ngược lại là nói lên chuyện này tới. Nói cho cùng vẫn là người này chủ động gây sự. Hiện tại lại ngược lại ân oán thanh toán xong. Đây là đem hắn làm đồ đần đây. Tốt tốt tốt, tất nhiên lời nói đều nói đến cái này phân thượng, vậy ta hôm nay cho dù chết, cũng muốn kéo người đệm lưng. Kiếm Trường Phong hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Tất nhiên không có đường lui có thể đi, vậy liền thẳng tiến không lùi, cho dù là chết cũng muốn lôi kéo người này đệm lưng. Kéo ta đệm lưng, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem xứng hay không. Xuất thủ. Nói xong, ba người nháy mắt xuất thủ. Diệp Lâm cùng hai cỗ phân thân tâm ý tương thông, căn bản không cần giao lưu, ba người phối hợp vô cùng ăn ý. Giờ phút này, cho dù là Kim Tiên tầng 3, Kiếm Trường Phong cũng có chút không chịu đựng nổi. Diệp Lâm không phải bao cỏ, hai cái này phân thân càng không phải là bao cỏ. Ba người phối hợp lẫn nhau hợp lực phía dưới, hắn chỉ có thể bị động ăn đòn. Chênh lệch cảnh giới tại cái này một khắc ngược lại là lộ ra buồn cười như vậy. Ta Kiếm Trường Phong từ khi bước vào tu hành giới đến nay chưa từng bại qua, hôm nay cũng sẽ không. Kiếm Trường Phong gào thét một tiếng, quanh thân vang lên từng đạo tiếng kiếm reo, cho dù bị ba đánh một, hắn cũng có tự tin kéo một cái đệm lưng. Phân thân chi thuật đều có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là chỉ cần giải quyết bản thể, cái kia tất cả nguy cơ sẽ không còn là nguy cơ. Cho nên, tiếp xuống hắn liền ngắm lấy Diệp Lâm đánh, hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, không ngừng huy quyền, mỗi một quyền đều mang theo nồng đậm lực lượng pháp tắc. Chỉ cần giết chết người trước mắt, cái này phân thân tự nhiên sẽ biến mất. Nhưng mà hắn nghĩ sai một việc, đó chính là Diệp Lâm bản thân liền không kém gì hắn. Hiện tại không có cự kiếm hắn cùng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Diệp Lâm làm đến chia 5 năm, căn bản áp chế không nổi Diệp Lâm. Thăng Long Quyền. Diệp Lâm toàn thân màu vàng pháp tắc đãng dạng, đột nhiên một quyền vung ra, một cỗ nồng đậm trấn áp chi ý từ trên nắm tay truyền đến. Một quyền này triệt triệt để đánh vào Kiếm Trường Phong chỗ ngực, để Kiếm Trường Phong phun ra thật lớn một ngụm máu tươi. Mà Kiếm Trường Phong cũng không dám yếu thế, trực tiếp một quyền đánh nổ Diệp Lâm một đầu cánh tay. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Tiện cùng Vô Vọng gặp cái này ngang nhiên xuất thủ, cơ hồ là nháy mắt. Kiếm Trường Phong liền nhận lấy chí mệnh thương thế, cả người nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Tự thân khí tức cực kỳ uể oải, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ghi nhớ, đời sau, không nên coi thường bất luận kẻ nào, cũng không muốn cuồng vọng như vậy. Ngươi cuồng vọng, thế gian có nhân quả tuần hoàn, ngươi cuồng vọng, cuối cùng sẽ vì ngươi mang đến ngươi không chịu nổi tai nạn. Diệp Lâm nói xong lấy ra thôn thiên ma quán đột nhiên vỗ một cái. Một đạo huyết sát chi khí trực tiếp quấn quanh Kiếm Trường Phong, Kiếm Trường Phong một thân tinh khí cấp tốc trôi qua, toàn bộ thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Không, đừng có giết ta hữu dụng, ta có thể vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ta còn muốn đi cưới Tiểu Hồng A. Van cầu ngươi, tha ta còn hữu dụng, ta còn hữu dụng A. Cảm thụ được sinh mệnh lực cấp tốc biến mất, nguyên bản không sợ trời không sợ đất Kiếm Trường Phong giờ khắc này triệt để sợ hãi. Nhưng mà hắn cầu xin tha thứ đồng thời không có ích lợi gì, theo Diệp Lâm lại lần nữa dùng sức, hắn nguyên thần trực tiếp bị thôn thiên ma quán đập thành mảnh vỡ, sau đó liền mảnh vỡ nguyên thần đều bị thôn thiên ma quán thôn phệ. Thôn thiên ma quán thế nhưng là hạ phẩm đạo khí, cứ như vậy một chút đi, người này cũng coi là triệt để chết mất. Cho dù đại la thần tiên tới đều thúc thủ vô sách. Chương 4298, con đường vô địch khác nhau. Nhất khí hóa tam thanh cùng bình thường phân thân chi thuật khác biệt lớn nhất là được. Nhất khí hóa tam thanh phân hóa đi ra phân thân nắm giữ ý thức tự chủ, hơn nữa còn có thể tự chủ tu luyện, bọn họ có thể tu luyện pháp tắc khác nhau lực lượng. Mà còn lực lượng pháp tắc tiến độ cùng bản thể tu hành chủ pháp tắc tiến độ là giống nhau. Đây mới là nhất khí hóa tam thanh kinh khủng nhất địa phương. Bản thể tu vi làm sao, phân thân tu vi cũng là làm sao. Bản thể pháp tắc lĩnh ngộ trình độ làm sao, phân thân cũng là làm sao. Cả hai sánh vai cùng, cũng chính là nói, bản thể đem có được ba cái trung thần tay chân. Cái này trung thành là trải qua được bất luận cái gì khảo nghiệm. Dù sao bản thể một khi chết rồi, phân thân đều phải chết, thế nhưng phân thân chết rồi, bản thể cũng chỉ là thụ trọng thương mà thôi. Thế nhưng nhất khí hóa tam thanh công pháp này biến thái nhất chính là nơi này, phân thân một khi chân chính chết rồi, bị người giết chết, vậy bản thể cũng có thể lần thứ hai dùng nguyên thần ngưng tụ ra một đạo phân thân. Mà còn đạo này phân thân còn có thể kế thừa chết đi bộ kia phân thân ký ức. Chỉ cần bản thể không chết, phân thân có thể nói là vĩnh sinh bất tử, giết thế nào đều giết không chết. Đây chính là nhất khí hóa tam thanh, chân chính siêu thoát công pháp. Cho dù Thái Ất Kim Tiên đều cực kỳ trông mà thèm siêu thoát công pháp. Đây cũng là vì cái gì Diệp Lâm không để cho chạy người này nguyên nhân, vừa đến hắn vốn là không có thả người quen thuộc, một khi kết thù, vậy thì nhất định phải đánh cho đến chết, mãi đến giết chết mới thôi. Đây chính là nhân sinh của hắn tín điều, hoặc là mọi người sống chung hòa bình, hoặc là ta dùng hết tất cả biện pháp giết chết giận. Thứ hai chính là bởi vì nhất khí hóa tam thanh, vạn nhất thả đi người này tuyên dương khắp nơi chuyện này, đến cuối cùng, chính mình thế nhưng là sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Cho nên, từ khi Kiếm Trường Phong đi ra trong nháy mắt đó, đem đã chú định hắn kết quả. Nhìn xem chỉ còn lại một bộ xác khô Kiếm Trường Phong, Diệp Lâm tùy ý phất phất tay, trước mắt xác khô liền hóa thành một sợi cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa. Tựa như người này từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà phân thân cũng tại lúc này trở về Diệp Lâm bản thể. Bọn họ muốn tiếp tục tu luyện, từ đó đem tu hành cảm ngộ trả lại cho Diệp Lâm. Cho dù Diệp Lâm không tu luyện, cũng có thể tại mọi thời khắc được đến phân thân trả lại. Dạng này cũng có thể mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiến bộ. Bởi vì cái gọi là có một câu nói tốt, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Cho dù tu hành pháp tắc không giống, thế nhưng phân thân tu hành cảm ngộ đối với chính mình đến nói cũng là rất hữu dụng. Người này thực lực có chút cường a, trách không được dám đến tìm phiền toái. Đợi đến Diệp Lâm giải quyết triệt để về sau, Bao Tiểu Thâu bọn họ cái này mới dám tới gần. Đứng tại Diệp Lâm trước người, Bao Tiểu Thâu một mặt cảm khái nói. Người này nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ là một nhân vật nhỏ, không nghĩ tới đến cuối cùng mới phát hiện, nhân ra là thật có chút bản lĩnh. Đầu tiên là đánh bại Lý Tiêu Giao, về sau lại là ép Diệp Lâm dùng ra nhất khí hóa tam thanh mới khó khăn lắm đem chém giết. Xem ra, vẫn là không thể xem nhẹ bất cứ người nào. Đi thôi, rời đi nơi này, nếu là ta đoán không sai lời nói, hiện tại toàn bộ thủy tuyền bí cảnh bên trong tìm tới thủy tuyền tinh thiên kiêu rất ít. Những cái kia thiên kiêu tìm không được thủy tuyền tinh, thẹn quá hóa giận phía dưới cũng chỉ có thể đoạt. Nơi này mới vừa phát sinh xong chiến đấu, chờ chút liền sẽ có thiên kiêu tới xem xét tình huống. Vẫn là tránh đầu gió, không nên trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm vẫn là quyết định rời khỏi nơi này trước. Thủy tuyền tinh hắn vẫn là dựa vào Thượng Quan Uyển Ngọc mới có thể được đến nhiều như thế, cái này nếu là đổi thành mặt khác thiên kiêu, sợ rằng hiện tại cũng có tuyệt đại đa số thiên kiêu không tìm được thủy tuyền tinh. Chương 4299, con đường vô địch tìm không được, ta liền cướp. Bí cảnh thông dụng pháp tắc là được. Tìm không được, vậy ta liền cướp, không giành được, vậy ta liền dùng các loại biện pháp để ngươi tự giác lấy ra. Thanh kiếm này, cũng là không đơn giản. Diệp Lâm đem cái này Kiếm Trường Phong không gian giới chỉ thu hồi về sau, nhìn trước mắt cắm trên mặt đất cự kiếm. Cái này cự kiếm cũng không phải cái gì thứ đơn giản, phẩm giai thấp nhất đều phải là cực phẩm vô lượng khí cất bước, đến mức đạo khí, vậy coi như xong. Đạo khí cùng vô lượng khí ở giữa một cái đường ranh giới, vô lượng khí, chỉ cần là xuất thân đại gia tộc, hơn nữa còn là đại gia tộc thế lực lớn bên trong nhân vật trọng yếu, trên cơ bản đều sẽ có vô lượng khí cái đồ chơi này. Mà đạo khí, cho dù là hạ phẩm đạo khí đều có thể xem như tông môn chấn tông chi bảo. Diệp Lâm cũng là không khách khí chút nào, đem thanh này cự kiếm thu vào không gian giới chỉ bên trong, thanh này cự kiếm đã nhận chủ, mình bây giờ tu vi còn chưa đủ tư cách cưỡng ép để một cái cực phẩm vô lượng khí khí linh nhận chính mình làm chủ. Mà còn cho dù nhận chính mình làm chủ, cái này trọng kiếm chính mình cũng là dùng không quen, còn không bằng đến lúc đó tìm một cơ hội đóng gói bán được. Đi thôi. Được. Mấy người cũng là vô cùng đồng ý Diệp Lâm quan điểm, trong lúc nhất thời, Diệp Lâm mang theo mấy người cấp tốc rời đi nơi đây. A, à, mụ hắn, lão tử tới đây Thủy Tuyền bí cảnh dòng dã 3 tháng, dòng dã 3 tháng A, đừng nói Thủy Tuyền tinh, liền sợi lông cũng không có nhìn thấy. Có phải là mụ hắn đùa nghịch ta đây A? À? Bên kia, nhìn trước mắt trống rỗng sơn động, Từ Phong rốt cuộc không kiềm chế được, tự mình ngồi tại nguyên chỗ một mình hao tổn tinh thần. Mà sau lưng hai vị thanh niên cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem một màn này. Bọn họ tới đây Thủy Tuyền bí cảnh dòng dã 3 tháng, thật là liền một cọng lông đều không có phát hiện. Cái này núi hoang bọn hắn 3 tháng thời gian cẩn thận từng ly từng tí đào không có lên trăm tòa cũng có mấy chục tòa, nhưng chính là không có bất kỳ phát hiện nào. Tiên sư nó, tiếp tục tìm, bản hoàng tử cũng không tin thật một viên cũng không tìm tới. Hôm nay, nếu là tìm không được Thủy Tuyền tinh, người nào cũng đừng nghĩ cho ta rời đi nơi này. Lúc này, Từ Phong đột nhiên sắc mặt kiên định, hắn cũng không tin chính mình vận khí đen đủi như vậy, thật một viên Thủy Tuyền tinh cũng không tìm tới. Tuyệt đối không có khả năng, vận khí của mình tuyệt đối không có khả năng đen đủi như vậy. Tuyệt đối không có khả năng. Sau lưng hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại đàng hoàng đi theo Từ Phong sau lưng. Không có cách, nhân gia địa vị cao, bọn họ cũng chỉ có nghe người ta mệnh lệnh làm việc. Toàn bộ Thủy Tuyền bí cảnh đều là giống nhau, cùng Từ Phong dạng này bó lớn có người tại, vô số thiên kiêu đều là tân tân khổ khổ thăm dò toàn bộ bí cảnh, kết quả cái gì cũng không có thăm dò đi ra. Ba tháng, bọn họ liền Thủy Tuyền tinh dáng dấp ra sao cũng không biết. Hoàn toàn không biết. Những này tân tân khổ khổ ba cái tìm không được Thủy Tuyền tinh thiên kiêu bọn họ nội tâm đều nhộn nhịp bắt đầu sinh đi ra một cái ý nghĩ, bên kia là cướp. Tìm, có cái gì tốt tìm? Tân tân khổ khổ tìm ba tháng, kết quả liền sợi lông đều không có tìm được. Còn không bằng trực tiếp cướp đây. Vì vậy, vô số thiên kiêu nhộn nhịp thành đàn kết đội bắt đầu làm lên nghề cũ đến, đó chính là khắp nơi săn bắn mặt khác thiên kiêu. Chỉ cần mèo mù vớ cá rán để bọn họ thành công bắt được một cái, vậy liền kiếm lợi lớn. Nếu là người kia không có Thủy Tuyền tinh, cái kia cũng có thể bắt hắn trên thân tài nguyên đến bồi thường chính mình. Mà giờ khắc này, toàn bộ Thủy Tuyền bí cảnh hướng gió triệt để thay đổi, trước kia đàng hoàng cần cù chăm chỉ thu thập Thủy Tuyền tinh người không có, mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vụng trộm cướp đường người lại thay đổi đến nhiều hơn. Rất nhiều thiên kiêu đều ẩn núp trong bóng tối, chỉ cần phát hiện người, vậy liền trực tiếp xuất thủ. Thu thập nào có giành được nhanh a? Điểm này bọn họ vẫn là tự hiểu rõ. Chương 4300, con đường vô địch sinh hoạt thật thoải mái. Mà cái này trong đó, Diệp Lâm tự nhiên cũng cảm giác được ở trong đó không thích hợp, vì vậy bắt đầu vô cùng cẩn thận mang theo bao tiểu thâu mấy người xuyên qua tại cái này núi hoang bên trong. Rõ ràng lúc tiến vào phát hiện rất nhiều thiên kiêu, rậm rạp chằng chịt. Nhưng là bây giờ phóng nhãn nhìn, một cái đều không có. Đến bây giờ tổng cộng gặp ba nhóm thiên kiêu, hai cái chủ động tìm phiền toái, một cái xem náo nhiệt. Đều là nhân gia chủ động tìm tới chính mình, ở trong đó tất nhiên có cái gì mờ ám. Chính mình cũng không thể cứ như vậy một mực ở vào bị động vị trí. Cũng không biết mặt khác thiên kiêu lẫn vào như thế nào, tại không có thực sự hiểu rõ qua phía trước, Diệp Lâm biết đều chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Có nhiều thứ, vẫn là thấy tận mắt tương đối chân thật, khiến người dễ dàng tin tưởng. Tính danh, Thượng Quan Uyển Ngọc. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Sơ Kỳ. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, Kỳ Huyễn Đại Lục Tuyệt Thiên Đạo Thánh. Tại Kỳ Huyễn Đại Lục thanh danh rất lớn, có thể đêm rừng tiểu nhi khóc nỉ non. Mệnh lý, trộm cũng có đạo giác quan thứ 6 tìm đường sống trong chỗ chết. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ. Muốn lao ra tinh hà hoàn vũ đi hướng vô biên giới vực thời điểm bị thiên ma phát hiện oanh sát. Gần đây cơ duyên, phía trước 1000 mét chỗ rẽ trái, lại đi 1000 mét lại rẽ trái, lại đi 1000 mét phía sau rẽ phải, liền sẽ nhìn thấy một tòa thấp bé ngọn núi, tại ngọn núi dưới đáy phát hiện đại lượng thủy tuyền tinh. Trộm cũng có đạo, nắm giữ một viên thiện lương nội tâm, mặc dù thích trộm mộ thế nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Giác quan thứ 6, tại bí cảnh hoặc là mộ thất bên trong luôn có thể nhạy cảm phát giác được bảo vật nơi ở. Tìm đường sống trong chỗ chết, tại mộ thất hoặc là bí cảnh bên trong luôn có thể trước đó dự báo đến nguy hiểm, đồng thời đi trước một bước chạy trốn nguy hiểm, cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng có thể tìm tới đường ra. Nhìn xong thượng quan uyển ngọc bảng về sau, Diệp Lâm liền biết ổn. Mặt của mình tấm thêm thượng quan uyển ngọc đặc thù mệnh lý, vậy đơn giản chính là như hổ thêm cánh A. Chiếu vào bảng phía trên chỉ dẫn phương hướng đi tới, lập tức liền nhìn thấy một tòa thấp bé ngọn núi, tại Diệp Lâm dẫn đầu xuống mấy người trực tiếp tiến vào ngọn núi nội bộ, liền phát hiện đại lượng thủy tuyền tinh. Vẫn là như cũ, thôn thiên ma quán hấp thu thủy tuyền trùng, thủy tuyền tinh mọi người chia đều. Tiếp xuống, Diệp Lâm một mực dựa vào thượng quan uyển ngọc bảng tại toàn bộ thủy tuyền bí cảnh xuyên qua, tích lũy đại lượng thủy tuyền tinh. Đối những người khác đến nói khó mà tìm thủy tuyền tinh, tại Diệp Lâm bên này gần như một ngày liền có thể tìm tới một chỗ. Đối những người khác đến nói đau đầu vô cùng, thủy tuyền trùng tại Diệp Lâm bên này căn bản là không tính uy hiếp, vài phút liền có thể giải quyết. Mà còn Diệp Lâm còn ngại cái này thủy tuyền trùng quá ít. Bởi vì một khi thôn thiên ma quán thôn phệ thủy tuyền trùng, sau đó luyện hóa thủy tuyền trùng về sau sẽ có một bộ phận tinh hoa toàn bộ rơi vào Diệp Lâm trong thân thể, tăng cường Diệp Lâm nội tình. Một bên thu thập thủy tuyền tinh, một bên tăng cường nội tình, loại này cảm giác đừng nói nữa, thật dễ chịu. Cứ như vậy, tại cái khác thiên kiêu khổ cáp cáp lẫn nhau chém giết chỉ vì tranh đoạt viên kia hoặc là hai viên thủy tuyền tinh thời điểm, Diệp Lâm bên này đã sớm thực hiện thủy tuyền tinh tự do. Vô số thủy tuyền tinh nhộn nhịp rơi vào mọi người túi bên trong. Dựa vào thủy tuyền tinh, chờ rời đi thủy tuyền bí cảnh về sau, tất nhiên có khả năng thật tốt tu luyện một phen, cảnh giới cũng có thể được cấp tốc tăng lên. Cứ như vậy, thời gian một lần đã qua thật lâu thật lâu. Đến cuối cùng, khoảng cách thủy tuyền bí cảnh đóng lại chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày bên trong, thủy tuyền bí cảnh mỗi ngày đều tại trình diễn chém giết. Cả hai gặp mặt, căn bản không nói nhảm, trực tiếp chém giết, trừ phi lấy ra thủy tuyền tinh mới có thể mua mệnh. Chương 4301, con đường vô địch biết xã hội hiểm ác. Mụ hắn, cái này cái gì phá thủy tuyền bí cảnh, lão tử lần sau cũng không tới nữa. Ngựa cỏ bùn, tất cả đều là gạt người, đều mụ hắn là lừa đảo, coi ta là đồ đần dỗ dành đâu. Ta liền đi mụ nàng. Một cái sơn động bên trong, Từ Phong đứng tại sơn động biên giới tức giận dậm chân, mà sau lưng hai vị thanh niên cũng sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. Tại tiến vào thủy tuyền bí cảnh phía trước, bọn họ nội tâm âm thầm thề. Tiến vào thủy tuyền bí cảnh về sau nhất định muốn thu thập rất nhiều thủy tuyền tinh, thậm chí còn muốn lấy ra một bộ phận trả lại thiên thánh đế triều. Thế nhưng chờ đến thủy tuyền bí cảnh về sau, bọn họ triệt để thấy được cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Bây giờ khoảng cách thủy tuyền bí cảnh đóng lại chỉ còn lại 3 ngày thời gian, cũng chính là nói là bọn họ lại thủy tuyền bí cảnh cái này thời gian 1 năm, chỉ tìm tới 3 khối lớn chừng bàn tay thủy tuyền tinh. 3 khối, lớn chừng bàn tay, 1 năm. Cái này 3 cái từ đặt chung một chỗ, đủ để khiến bất cứ người nào sụp đổ. Liền thiên thánh đế triều đại hoàng tử đều tức giận như thế, vậy thì càng đừng đề cập mặt khác thiên kiêu, từng cái tức giận đều nhanh muốn bay lên. Đi, đi theo bản hoàng tử đi ra cướp, 3 ngày thời gian, cho dù cướp cũng muốn cướp một bộ phận tới. Từ Phong cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại, cuối cùng làm một cái vô cùng kiên định quyết định. Đó chính là cướp, đi ra gặp người liền cướp. Thời gian 1 năm chỉ thu được 3 khối lớn chừng bàn tay thủy tuyền tinh, bực này chiến tích, hắn đều không có ý tứ trở về. Mà còn, hiện tại mới là cướp thời cơ tốt nhất, một khi rời đi thủy tuyền bí cảnh, để bọn gia hỏa này tiến vào tinh không bên trong, vậy liền thật là đá chìm đáy biển không có động tĩnh. Đến lúc đó cho dù muốn cướp cũng tìm không được người. Cho nên hiện tại là cướp thời cơ tốt nhất. Được, đại hoàng tử uy vũ. Hai vị thanh niên giờ phút này cũng là một mặt đồng ý, tổng cộng phát hiện 3 khối, bọn họ một người một khối, đại hoàng tử một khối. Thế nhưng xa xa không đủ, trong nhà lão cha ngay tại gào khóc đòi ăn đây. Cái này một khối bọn họ đều không đủ dùng, huống chi còn có lão cha chờ lấy bọn họ tin tức tốt đây. Cái này nếu là không ăn cướp một chút trở về, chính mình cũng không dám về nhà. Mụ hắn, đi. Từ Phong vỗ một cái cánh tay liền khí thế hung hăng mang theo sau lưng hai vị thanh niên đi ra sơn động. mà giờ khắc này, toàn bộ thủy tuyền bí cảnh triệt để loạn. Vừa mới bắt đầu sở dĩ không gặp được người, cái kia cũng là bởi vì mọi người tất cả đều bận rộn tìm kiếm thủy tuyền tinh đâu, từng cái đảo núi, cùng thủy tuyền trùng đấu trí đấu dũng đây. Cho nên căn bản không nhìn thấy một người. Mà bây giờ, đều đánh mắt đỏ. Bọn hắn giờ phút này mới phát hiện, thủy tuyền tinh, thật mụ hắn thật thưa thớt. Nơi này núi hoang rậm rạp chằng chịt một tòa lại một tòa, chỉ cần người xui xẻo, đào 100 tòa núi hoang đều không nhất định tìm được thủy tuyền tinh. Mà còn đào núi bọn họ lại không dám trắng trợn đào móc, sợ một chút đi trong đó bay ra ngoài một đoàn thủy tuyền trùng. Cho nên mỗi một lần đào núi đều cẩn thận, sau đó đào mấy ngày sau phát hiện không có. Sau đó đổi một tòa, vẫn là trống không. Đổi lại, chính là trống không. Tiếp tục như thế, liền dẫn đến rất nhiều người tâm tính sập. Cho dù là bọn họ cùng nhau đi tới kinh lịch rất nhiều chuyện, tự cho là tâm tính đã rất khá, biểu lộ quản lý cũng đã rất khá, thế nhưng tại tự tay đào 100 tòa núi hoang cũng không có phát hiện một viên thủy tuyền tinh về sau, tâm tính triệt để sập. Đều mụ hắn người nào nha, đám này xúc sinh. Bọn họ đều mắng khu vực thứ ba những đại thế lực kia. Trách không được các ngươi hào phóng như vậy, trách không được các ngươi đem thủy tuyền bí cảnh nhường lại. Nguyên lai là các ngươi đã sớm càn quét qua một lần a. Chương 4302, con đường vô địch sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, cho ta đánh. Chính mình càn quét qua một lần về sau, lại để cho bọn họ tới uống canh. Chờ mắng xong về sau, bọn họ vẫn là lựa chọn một con đường không có lối về. Bên kia là cướp. Luôn không khả năng mỗi người đều xui xẻo như vậy chứ. Vạn nhất thật để bọn họ cướp được một cái giàu có đây này. Vì vậy, hỗn chiến bắt đầu. Thậm chí cho tới bây giờ, gặp mặt liền đánh. Căn bản không quản ngươi có hay không thủy tuyền tinh, ngươi nếu là có thủy tuyền tinh, chỉ cần cho ta một viên, ta liền có thể thả ngươi, không cho, vậy liền đánh cho đến chết. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Giờ khắc này, cao cao tại thượng thiên kiêu cũng không để ý cùng tự thân phận, tất cả mọi người bắt đầu loạn cả lên. Thủy tuyền bí cảnh khắp nơi đều có tiếng chém giết truyền đến, từng đạo khủng bố đến cực điểm kim tiên ba động tác động đến toàn bộ thủy tuyền bí cảnh. Cái này cũng may mắn thôn thiên ma quán lúc trước đã sớm thanh lý thủy tuyền bí cảnh bên trong phần lớn thủy tuyền trùng. Bằng không bọn hắn động tĩnh lớn như vậy, cần phải dẫn ra một chút thủy tuyền trùng cùng bọn họ thật tốt vui đùa một chút mới được. Tốt. Cái này ba ngày bên ngoài đánh chính lửa nóng đâu, cũng đừng đi ra. Diệp Lâm nhìn trước mắt mấy người thản nhiên nói. Bao tiểu thâu thần sắc hưng phấn gật đầu, tại nhìn đến chính mình không gian giới chỉ bên trong chồng chất như núi thủy tuyền tinh về sau càng thêm hưng phấn. Hắn hiện tại chỉ muốn bế quan, cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn cố gắng tu luyện. Nhiều như thế thủy tuyền tinh, chỉ cần cho hắn thời gian, kim tiên tầng 2, không, kim tiên tầng 3 đều không phải mộng. Mấy người cứ như vậy yên tĩnh tại cái này sơn động bên trong trốn tránh. Nhưng phàm là tại ngoại giới chém giết, vậy cũng là không có thủy tuyền tinh, chân chính tìm tới thủy tuyền tinh đều trốn tránh đây. Chỉ có khắp nơi hành tẩu tìm người đánh nhau đây mới thực sự là không có thủy tuyền tinh, đều là căn cứ một viên mèo mù vớ cá rán tâm lý. Vạn nhất đụng phải đâu? Vạn nhất đụng phải cái kia chẳng phải kiếm lợi lớn sao? Ba ngày, hai ngày, một ngày. Cứ như vậy, thời gian cuối cùng đến cuối cùng một ngày, vô số thiên kiêu đều toàn thân mang theo thương thế đứng tại thủy tuyền bí cảnh lối vào. Từng cái lẫn nhau trừng mắt nhìn hướng đối phương, không ai phục ai. Những người này, đã sớm là lúc trước chém giết một đám người, chớ nhìn bọn họ thảm liệt như vậy, thế nhưng là, trên thân thủy tuyền tinh A, đó là ít đến thương cảm. Mà thần kỳ chính là, Diệp Lâm đã sớm mang theo bao tiểu thâu đứng tại trong đó. Mà còn mấy người trên thân cũng có lớn nhỏ không đều vết thương này tự nhiên là ngụy trang. Diệp Lâm tự nhiên không muốn trở thành mục tiêu công kích. Lựa chọn theo đại lưu. Sau một khắc, trước mắt nhập khẩu cũng chính là xuất khẩu từ từ mở ra, thế nhưng giờ khắc này, không có bất kỳ người nào động, bọn họ đều đứng tại chỗ chờ lấy. Quả nhiên, một lát sau, mấy trăm đạo lưu quang xẹt qua chân trời hướng bên này mà đến. Mấy trăm quần áo ngăn nắp xinh đẹp thiên kiêu hướng phía lối ra đi đến. Bọn họ khí tức ổn định, từng cái trên mặt nụ cười, cứ như vậy tại mọi người nhìn kỹ rời đi thủy tuyền bí cảnh. Sau một khắc, Những này toàn thân mang theo thương thế gia hỏa trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười đi theo bọn gia hỏa này sau lưng. Mà Diệp Lâm cũng thuận thế chui vào đám người bên trong rời đi nơi này. Qua trong giây lát, Diệp Lâm liền đi đến quen thuộc tinh không. Tinh không bốn phía rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là người, từng cái lửa nóng ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Sau nửa canh giờ, thủy tuyền bí cảnh triệt để đóng lại, lúc trước xong đầu người giờ phút này cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một cái 500 năm phía sau cái thứ hai bí cảnh mở ra thông tin. Mà giờ khắc này, ngàn vạn đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những này mới từ thủy tuyền bí cảnh đi ra ra hỏa. Chư vị, đừng suy nghĩ, chúng ta đều không có thủy tuyền tinh, tất cả thủy tuyền tinh đều tại những này quần áo ngăn nắp xinh đẹp ra hỏa trên thân. Chương 4303, con đường vô địch cho ta bắt bọn hắn lại. Lời này vừa nói ra, từng đạo xanh mơn mởn ánh mắt lập tức rơi vào phía trước cái kia một đám thanh niên trên thân. Đám kia thanh niên sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy hiện lên một vẻ bối rối. Sau một khắc, những này thanh niên vậy mà xoay người chạy, căn bản không mang mảy may do dự. Các vị đạo hữu, bắt bọn hắn lại, giết. Một cái đều bị muốn chạy. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Trong lúc nhất thời, vô số không có tư cách tiến vào thủy tuyển bí cảnh thiên kiêu nhộn nhịp phóng tới những cái kia thiên kiêu. Tại tinh hà hoàn vũ bên trong không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, lời nói vừa rồi bọn họ cũng là không tin. Thế nhưng từ khi bọn gia hỏa này bắt đầu chạy về sau bọn họ liền tin. Nếu như các ngươi không có vấn đề, vậy các ngươi chạy cái gì? Một khi chạy, vậy liền đại biểu cho có vấn đề, mà còn có vấn đề lớn. Lúc trước tiến vào thủy tuyền bí cảnh cái gì đều không có mò được thiên kiêu cũng nhộn nhịp bắt đầu tham dự trong đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không bắt đầu tiến hành hỗn chiến, vô số ngôi sao đều bị vô tình đánh nát, bốn phía lan tràn nồng đậm đến cực điểm kim tiên lực lượng. Mà Diệp Lâm thì mang theo mấy người lăn lộn tại đám người bên trong rất dễ dàng liền rời đi. Bởi vì Diệp Lâm bọn họ thương thế trên người không giả được, cái này xem xét chính là cái gì cũng không có. Những người khác tự nhiên cũng ngăn phải đối Diệp Lâm bọn họ xuất thủ. Cái này cũng làm cho Diệp Lâm bọn họ rất nhẹ nhàng liền rời đi đám người hướng nơi xa độn đi. Những này thiên kiêu chém giết tạo thành uy thế tác động đến xung quanh 4-5 cái tinh hệ địa vực, vô số viên ngôi sao đều bị xé nát, vô số sinh linh cứ như vậy táng thân tại tinh không bên trong. Bất quá toàn bộ quá trình đều không có bất kỳ người nào đi quản, bởi vì thiên kiêu chém giết, đây là phi thường bình thường. Ngươi nếu là chết rồi, thì nên trách ngươi bản lĩnh không được, chẳng trách bất luận kẻ nào. Diệp Lâm mang theo Lý Tiêu Dao bọn họ ròng rã chạy một ngày, cuối cùng tại một ngôi sao bên trên dừng lại bộ pháp. Vẫn là ngươi thông minh, nếu không, chúng ta chỉ sợ cũng phải lưu lạc làm đám người kia một trong số đó. Bao Tiểu Thâu xoa xoa cái trán có lẽ có đổ mồ hôi một mặt nghĩ mà sợ nói. Mà Diệp Lâm thì là khẽ mỉm cười. Từ khi tại thủy tuyền bí cảnh cuối cùng 3 ngày chém giết thời điểm hắn liền đã đoán được. Người thông minh rất nhiều, những người thông minh kia cách làm tất nhiên giống như bọn hắn đàng hoàng núp trong bóng tối. Nhưng phàm là trốn tránh, vậy khẳng định là trên thân có chút hàng. Mà còn, người càng thông minh hơn cũng không ít, cũng tỉ như lần này bọn họ kiếm ra đến, vậy khẳng định cũng có những người khác giống như bọn hắn kiếm ra tới. Hiện tại bị đánh, chỉ là có chút khôn vặt. Thế nhưng thông minh không tới đầu. Tốt, nơi này hẳn là an toàn, còn có thời gian 500 năm, đoạn thời gian này tại chỗ này bế quan đi. Lần này đi qua, ta tin tưởng rất nhiều thiên kiêu đều sẽ bởi vậy đào thải. Diệp Lâm đã hoàn toàn nhìn ra khu vực thứ ba đại năng ý nghĩ. Một tầng lại một tầng đào thải, một tầng lại một tầng thay phiên. Vừa mới bắt đầu danh ngạch cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hiện tại cái này 2000 năm mới là dày vò nhất. Ngươi nếu là muốn bảo vệ lệnh bài của ngươi, bảo vệ danh ngạch của ngươi, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường có thể đi, bên kia là đàng hoàng tìm một chỗ trốn tránh, không muốn tham dự bất luận cái gì bí cảnh, khu vực thứ ba bất cứ chuyện gì kiện đều không liên hệ gì tới ngươi. Thế nhưng chỉ cần ngươi tham dự, lệnh bài của ngươi thật đúng là không nhất định là ngươi. Dạng này từng tầng sàng chọn xuống. Đợi đến 2000 năm phía sau thông đạo mở ra, được đến tiến về khu vực thứ hai đều là khu vực thứ ba tinh nhuệ nhất một nhóm kia thiên kiêu. Bọn họ mới là khu vực thứ ba chân chính đều hy vọng. Đây chính là những cái kia cao cao tại thượng các đại năng mưu đồ, có thể nói là vô cùng chu đáo a. Tốt, ta nhìn nơi này cũng không tệ. Chương 4304, con đường vô địch đại loạn lên. Tiếp xuống, mọi người căn bản không quản mặt khác, trực tiếp tiến vào dưới chân ngôi sao bên trong. Bọn họ là lần này thủy tuyền tinh lớn nhất kẻ thu lợi, giờ phút này tự nhiên không kịp chờ đợi muốn bế quan tu luyện. Dù sao cái kia thủy tuyền tinh thế nhưng là vô thượng chí bảo a, bây giờ thu được, cái kia tất nhiên phải thật tốt sử dụng một phen. Vẫn là như cũ, mọi người tiến vào cái này ngôi sao bên trong riêng phần mình mở động phủ, mà Bao Tiểu Thâu thì phụ trách bày trận, ẩn tàng ngôi sao này. Dù sao bế quan nghiêm túc như vậy sự tình tự nhiên là không thể để bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì bất kỳ vật gì quấy rầy. Tại bố trí xong về sau, mấy cái này thủy tuyền bí cảnh lớn nhất người được lợi nhộn nhịp bắt đầu bế quan. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh không loạn rối tinh rối mù, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thiên kiêu giao thủ tràng diện. Những này thiên kiêu đại quy mô chém giết tự nhiên cũng đưa tới khu vực thứ ba khí vận chấn động, dù sao những này thiên kiêu thế nhưng là gánh vác lấy khu vực thứ ba chủ yếu khí vận. Khí vận chấn động hậu quả chính là, cái gì như quỷ xà thần tại cái này một khắc đều nhộn nhịp xuất hiện. Cái gì đã biến mất tại dòng sông thời gian bên trong viễn cổ đại ma, tà tu a gì đó tại cái này một khắc đều nhộn nhịp ngoi đầu lên. Vô số thế lực bởi vậy vẫn lạc, khí vận loạn rối tinh rối mù. Liền khu vực thứ ba số lượng không nhiều mấy cái kim tiên tầng 9 chí cường giả cũng thấy không rõ tương lai. Bọn họ chỉ có thể núp trong bóng tối, thế hệ trước cường giả tại cái này một khắc nhộn nhịp trốn đi. Bọn họ cũng không dám nhúng chàm khí vận, nhúng chàm kiếp khí. Thiên kiêu người mang khí vận càng nhiều chỗ tốt. Bọn họ nhúng chàm khí vận vậy liền đại biểu cho phiền phức nhiều, đến cuối cùng cũng liền chỉ có một con đường chết. Cho nên, khí vận đối với bọn họ những này thế hệ trước cường giả đến nói, đó là kịch độc, căn bản không có người nguyện ý đi đụng. Trên cơ bản đụng vào chính là chết. Ngôi sao bên trong chém giết dòng dã kéo dài thời gian mấy năm, đợi đến cuối cùng tuyệt đại bộ phận thủy tuyền tinh đều không có hạ lạc về sau những này điên cuồng thiên kiêu mới chậm rãi dừng tay. Dừng tay về sau những này thiên kiêu nhộn nhịp quay người rời đi. Bọn họ mặc dù người mang đại khí vận, thế nhưng tương ứng cũng người mang kiếp khí. Hai cái người có đại khí vận gặp mặt chỉ có một chữ, đó chính là làm, vào chỗ chết làm, căn bản không mang mảy may lưu thủ. Ở trong đó cũng có một phần là kiếp khí gây họa mang, là kiếp khí che đậy bọn họ hai mắt, để bọn họ thay đổi đến dễ giận dễ táo bạo. Hiện tại thủy tuyền tinh không có, bọn họ cũng ai về nhà nấy chờ đợi 500 năm về sau bí cảnh tiếp theo hiện thế. Mấy năm này chém giết, dẫn đến rất nhiều thiên kiêu máu vẩy vào tinh không bên trong, liền thân thân đều không có một cái hoàn chỉnh. Thiên kiêu số lượng giảm nhanh gần như ba thành. Mà vô số thế hệ trước cường giả nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, những này thiên kiêu tương lai đều là khu vực thứ ba trụ cột A, bây giờ cứ thế mà chết đi. Đại thế không có tới thời điểm, cho dù một tôn kim tiên một tầng cường giả vẫn lạc đối với khu vực thứ ba đến nói vậy cũng là đại tin tức. Mà bây giờ, kim tiên liền tựa như không cần tiền đồng dạng. Đây chính là đại thế, tàn khốc đại thế. Bất quá bọn họ cho dù tâm lại đau cũng bất lực, bởi vì đây là tinh hà hoàn vũ thiên đạo cố ý gây nên, bọn họ cũng là như thế tới. Bởi vì không có bất kỳ cái gì cường giả có khả năng làm trái tinh hà hoàn vũ thiên đạo ý chí. Cho dù cao cao tại thượng thái ất kim tiên tại thiên đạo ý chí trước mặt đều nhỏ bé như sâu kiến. Không vào đại la, cả đời không được siêu thoát. Chỉ có vào đại la cảnh giới, mới nắm giữ cùng tinh hà hoàn vũ thiên đạo nói chuyện ngang hàng tư cách. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Diệp Lâm mấy người sớm đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tu luyện bên trong. Mà Tâm Du thì mang theo Lạc Giao đi tinh không bên trong vui chơi đi. Chương 4305, con đường vô địch phẫn nộ từ phong. Tâm Du đã bước vào kim tiên tầng 3, đã có khả năng bảo vệ Lạc Giao. Mà còn, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng không có bất kỳ người nào có thể làm gì được Lạc Giao. Thời gian 500 năm trôi qua đều có nhanh đến chừng nào. Liền một cái chớp mắt nhanh như vậy. Qua trong giây lát, thời gian 500 năm lặng yên trôi qua. Cái này thời gian 500 năm đối với những cái kia tiến vào thủy tuyền bí cảnh mà không có đạt được thủy tuyền tinh thiên kiêu đến nói là vô cùng dày vò. Bởi vì dòng dã thời gian 500 năm, bọn họ cũng không có cách nào tỉnh táo lại. Cũng không có cách nào tiến vào trạng thái tu luyện. vừa nhắm mắt liền có thể nhớ tới chính mình tại thủy tuyền bí cảnh bên trong không thu hoạch được gì, tâm căn bản không an tĩnh được. Khó mà bình tĩnh lại, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Cho nên bọn họ liền không có tiếp tục tu luyện, mà là đi dạo xung quanh dòng dã thời gian 500 năm. Thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ, vừa nhắm mắt chính là thủy tuyền bí cảnh. Bọn họ gần như nội tâm đều lưu lại ám ảnh. Bọn họ có khả năng đến tình trạng như thế, có thành tựu như thế này, nguyên nhân căn bản chính là bọn họ đã từng liền không có thất bại qua. Vô luận là cùng người chém giết vẫn là bí cảnh vẫn là lịch luyện, bọn họ đều không có thất bại qua. Thay lời khác đến nói, bọn họ căn bản không có trải qua thất bại. Mà bây giờ, nguyên bản không có trải qua thất bại mọi người đột nhiên kinh lịch như thế lớn thất bại, tự nhiên trong lòng không qua được. Thời gian 500 năm cuối cùng đã tới, cuối cùng mụ hắn đến, lần này cũng không biết là tòa nào bí cảnh mở ra. Lần này bí cảnh mở ra, bản hoàng tử muốn không khác biệt công kích, không khác biệt. Một tòa nguy nga trang nghiêm đại khí màu vàng phủ đệ bên trong, thiên thánh đế triều đại hoàng tử Từ Phong ngồi ở chủ vị siết quả đấm gần từng chữ. Bên cạnh hai vị thanh niên cũng nắm chặt nắm đấm. Toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, cực kỳ nghiêm túc, âm trầm đều có thể chảy ra nước. Bốn phía đứng thị nữ càng là động cũng không dám động, sợ đại hoàng tử dẫn lây sang bọn họ. Từ Phong sắc mặt vô cùng âm trầm bên trong xen lẫn vô cùng phẫn nộ. Có trời mới biết cái này thời gian 500 năm hắn là làm sao qua được. Đám đại thần cười nhạo, phụ hoàng khinh thường, hạ nhân xem thường, liền dân gian đều có vô số dân chúng nghiên cứu thảo luận. Mặc dù những này đều không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng hắn đoán đều có thể đoán được. Nghĩ đến những thứ này, hắn liền chịu không được. Đừng nói tu luyện, liền nhắm mắt cũng không được. Hắn Từ Phong, thiên thánh đế triều đại hoàng tử, từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, cùng nhau đi tới tia sáng vạn trượng, lúc nào trải qua như vậy thất bại. Đây quả thực là sỉ nhục, nhân sinh sỉ nhục. Đại hoàng tử yên tâm, lần này, chúng ta cam đoan toàn lực giúp ngươi. Đúng vậy a đại hoàng tử, ngươi yên tâm, chúng ta lần này nhất định muốn lấy ra ít đồ. Hai vị thanh niên một mặt nghiêm túc hướng Từ Phong bảo đảm nói. Bọn họ cái này 500 năm cũng không chịu nổi, mỗi ngày bị cha mình kéo đi khắp nơi hành tẩu, mỗi ngày đều cùng đủ kiểu yêu thú chém giết, thậm chí một thân một mình đi hủy diệt một chủng tộc. Mặc dù lão cha không nói, thế nhưng bọn họ nội tâm há có thể không hiểu. Đây là lão phụ thân đều nhàn mất mặt, cũng không dám tại đế đô ngốc a. Cho dù tại bên ngoài hành tẩu 500 năm, cũng không dám về đế đô. Có khả năng thường kèm đại hoàng tử tả hữu. Bọn họ như thế nào đơn giản? Bọn họ cả đời này lại làm sao có thể hưởng qua loại này thất bại? Tốt, đã như vậy, đi, hiện tại liền đi tinh không? Thời gian 500 năm đến, bí cảnh cũng nhanh giáng lâm, chúng ta đi ngồi xổm. Từ Phong nghe lấy hai người cam đoan về sau vỗ một cái thật mạnh bên cạnh cái bàn lớn tiếng nói. Sau đó ba người liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra đại điện rời đi khởi nguyên đại lục tiến về vô ngân tinh không. Chương 4306, con đường vô địch các ngươi kích động cái gì? Tránh ra, ta muốn trang bức. Những này khó chịu chỉ là tại thủy tuyền bí cảnh cái gì đều không tìm được. Mà còn có một nhóm càng thêm khó chịu, bên kia là tại thủy tuyền bí cảnh không những không tìm được đồ vật, mà còn đi ra về sau lệnh bài cũng bị người cướp đi, cũng liền mang ý nghĩa không có tiến về khu vực thứ hai danh ngạch. Những này thiên kiêu mới là muốn chết tâm đều có. Không những tại thủy tuyền bí cảnh cái gì đều không tìm được, mà còn liền mình danh ngạch đều làm mất. Quả thực là sỉ nhục. Nghĩ không ra, thời gian 500 năm nhanh như vậy a. Bên này, Diệp Lâm từ động phủ bên trong từ từ mở mắt. Cái này 500 năm hắn trầm mê ở tu luyện bên trong không cách nào tự kiềm chế, song chơi tại pháp tắc hải dương bên trong, căn bản không có chú ý thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy, thời gian 500 năm liền đi qua. Còn thiếu một chút liền có thể bước vào kim tiên tầng 3, đáng tiếc, lại cho ta thời gian 500 năm, tất nhiên có khả năng bước vào kim tiên tầng 3. Cẩn thận thể nghiệm một cái tự thân tu vi về sau Diệp Lâm thở dài một tiếng, liền kém như vậy lâm môn một chân, nếu là lại cho hắn thời gian 500 năm, tất nhiên có khả năng bước vào kim tiên tầng 3 cảnh giới. Bất quá đáng tiếc, thời gian không đợi người. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể tạm dừng tu luyện. Cái này thủy tuyền tinh thật là cái thứ tốt. Tiến vào thủy tuyền bí cảnh phía trước chính mình mới vừa đột phá kim tiên tầng 2, mà bây giờ vẻn vẹn chỉ là đi qua thời gian 500 năm, chính mình cũng đã mò tới kim tiên tầng 3 cánh cửa. Bất quá Diệp Lâm cũng sẽ không bởi vì đột phá kim tiên tầng 3 mà từ bỏ lần này bí cảnh. Bởi vì hắn có dự cảm, lần này bí cảnh sợ rằng so với một lần trước bí cảnh muốn càng thêm chân quý, trong đó đồ vật càng thêm chân quý. Cho nên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghĩ xong sau Diệp Lâm liền một mình rời đi động phủ. Trước mắt, là mênh mông vô bờ hoang mạc, ngẩng đầu nhìn lại, khắp trời đầy sao cứ như vậy yên tĩnh treo ở trên bầu trời. Một lát sau, Bao Tiểu Thâu bọn họ cũng là lần lượt đi ra. Tất cả mọi người rất có ăn ý, nói 500 năm liền 500 năm. Về phần tại sao như thế tinh chuẩn, vậy liền không được biết rồi. Thời gian 500 năm, ta cuối cùng bước vào kim tiên tầng 2 cảnh giới, ta cuối cùng đuổi kịp các ngươi tiến độ. Bao Tiểu Thâu nắm lại bàn tay tràn đầy hưng phấn, chính mình tu vi không có lạc hậu. Mà Vương Thiên thì chắp tay lạnh nhạt nhìn xem một màn này, không khác, hắn hiện tại cũng là kim tiên tầng 2. Thượng quan Uyển Ngọc mừng thầm, tại sự giúp đỡ của Thủy Tuyền Tinh, nàng vậy mà từ Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ một lần hành động đạt tới Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ. Mà quá trình này, dùng vẻn vẹn 500 năm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng bình thường. Dù sao kim tiên chín cảnh, một cảnh so một cảnh khó. Thời gian 500 năm Diệp Lâm đều sắp đột phá, đối với Thượng quan Uyển Ngọc Thái Ất Huyền Tiên tu vi đến nói, Thủy Tuyền Tinh đối nàng tăng lên như thế lớn cũng là chuyện đương nhiên. Trong đó một bộ phận lớn tự nhiên cũng là bởi vì Thượng quan Uyển Ngọc tự thân ra sức. Nhìn xem mấy người hưng phấn như vậy, Lý Tiêu Dao thì chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng ép ép. Bình tĩnh, đều bình tĩnh, bản tọa bước vào kim tiên tầng 3 cũng còn không nói gì đâu, các ngươi kích động cái gì sức lực. Đều bình tĩnh a. Lý Tiêu Dao thản nhiên nói, mặc dù ngữ khí rất lạnh nhạt, thế nhưng khóe miệng nụ cười làm thế nào đều ép không được. Diệp Lâm thì kinh ngạc nhìn một cái Lý Tiêu Dao, sau đó liền bật cười lắc đầu. Cái này Lý Tiêu Dao cảnh giới đột phá hoàn toàn là cái mê, giống như Tâm Du, hai tên gia hỏa đều rất biến thái. Ồ, có người tới. Bao Tiểu Thâu đột nhiên cười thần bí, sau đó triệt hồi bao phủ ngôi sao trận pháp. Ha ha ha, nhanh lên nữa, xông lên a, xông lên a. Lúc này, trên trời cao vang lên Lạc Dao vui cười âm thanh. Chương 4307, con đường vô địch U Minh quỷ giới. Chỉ thấy Lạc Dao cưỡi Tâm Du ngay tại hung hăng vui chơi, một đạo bạch quang chớp mắt đã tới, đem Lạc Dao đặt ở Diệp Lâm trước người về sau Tâm Du đi thẳng tới Diệp Lâm trên bả vai nằm xuống. Thời gian 500 năm, quỷ biết cái này thời gian 500 năm hắn là làm sao qua được. Nếu là có cơ hội, hắn muốn làm một người tốt, cũng không tiếp tục muốn cùng Lạc Dao ở cùng một chỗ. Vậy đơn giản chính là tra tấn bên trong tra tấn A. Lạc Dao ca ca, thật là chơi thật vui, những ngày này, ta cùng Tâm Du đi dạo rất nhiều nơi đây. Lần sau ta còn muốn đi ra. Lạc Dao lôi kéo Diệp Lâm tay lớn tiếng nói, bộ dáng kia đừng đề cập có cỡ nào vui vẻ. Mà giờ khắc này Tâm Du đem đầu chôn ở Diệp Lâm trên bả vai không hỏi thế sự, tựa như không nghĩ cùng Tâm Du có bất kỳ gặp nhau đồng dạng. Tốt. Lần sau để Tâm Du chơi với ngươi có tốt hay không, chúng ta bây giờ còn có càng thêm chuyện quan trọng. Diệp Lâm sờ lên Lạc Dao đầu nhỏ giọng nói, sau đó một mặt nghiêm mặt nhìn hướng đỉnh đầu tinh không. Đi thôi, bí cảnh có lẽ đã bắt đầu. Diệp Lâm nói xong, mấy người khác cũng là gật gật đầu. Lập tức mọi người liền rời đi cái này tinh không bên trong, bắt đầu tìm kiếm bí cảnh. Đến mức bí cảnh tại nơi nào, kia dĩ nhiên không cần lo lắng. Người ở nơi nào nhiều bí cảnh liền tại chỗ nào. Bọn họ vận khí không tệ, tại tinh không bên trong dạo chơi 3 ngày thời gian, liền đã tìm tới lần này bí cảnh hàng gặp đều địa phương. Vô ngân tinh không bên trong, đứng từng cái khuôn mặt kiên nghị thiên kiêu, bọn họ ánh mắt đều đặt ở một chỗ. Đó chính là trước mắt 3 viên ngôi sao to lớn chỗ giao hội chi địa. Mà cái kia 3 viên ngôi sao giao hội chi địa ngồi xếp bằng một thân ảnh, đạo thân ảnh kia trên thân tản ra tuyệt cường khí tức. Vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền tựa như xung quanh cái kia 3 viên ngôi sao tại vây quanh hắn xoay tròn đồng dạng. Chư vị, lần này bí cảnh danh tự là U Minh quỷ giới, phương này bí cảnh bên trong, không có bất kỳ cái gì bảo vật. Mà còn, một phương này bí cảnh mở ra thời gian là 3 năm, cũng liền mang ý nghĩa, các ngươi nhất định phải ở trong đó kiên trì thời gian 3 năm. Trong này rất thú vị, cho dù không có lệnh bài cũng có thể tiến vào A, sau khi đi vào, các ngươi đều sẽ bị phân tại địa phương khác nhau. Ghi nhớ, khắc thủ bản tâm, không muốn mất phương hướng bản thân, không muốn đi vào tự nhiên cũng có thể hiện tại liền rời đi. Lũ tiểu gia hỏa, thật tốt chơi đi. Xếp bằng ở ba viên ngôi sao trung ương thủ hộ giả khóe miệng hơi dương lên, hướng về mấy người lộ ra một vệt thần bí mỉm cười về sau chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy hắn đứng tại ba viên ngôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao trung ương nhất, hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu đen pháp quyết bị đánh vào trong đó. Trong chốc lát, cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy cái kia ba viên ngôi sao vậy mà bắt đầu cấp tốc vận chuyển, tốc độ cực nhanh, mà vị trí trung tâm vậy mà dần dần xuất hiện một cái sơn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy trung tâm nhất tản ra hào quang màu đỏ như máu, xung quanh thì trộn lẫn lấy từng trận hắc sắc quang mang, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Sau một khắc, vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cánh cửa khổng lồ. Tốt lũ tiểu gia hỏa, bí cảnh chi môn đã mở ra, đi vào đi. Thủ hộ giả nói xong, cứ như vậy chắp tay đứng tại cửa ra vào bên cạnh thản nhiên nói, một đôi mắt bao hàm ý cười nhìn xem mọi người. Tiếng nói của hắn rơi xuống, đứng tại chỗ thiên kiêu bọn họ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước thủy tuyền bí cảnh mở ra thời điểm bọn họ mỗi một người đều không kịp chờ đợi, thế nhưng cái này u minh quỷ giới mở ra về sau, bọn họ ngược lại không kích động như vậy. Từng cái đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tự tiện tiến vào bên trong. Chương 4308, con đường vô địch U Minh Quỷ Giới 1. Vậy mà là U Minh Quỷ Giới, bọn họ vậy mà đem U Minh Quỷ Giới đều kéo ra, chư vị, có vào hay không? Ta cảm giác ý chí của ta đã rất kiên định, có lẽ không cần tiến vào ở trong đó, các ngươi cố gắng, ta cáo lui trước. Hèn nhát, chúng ta tu sĩ, tự nhiên từ miễn, nho nhỏ một cái U Minh Quỷ Giới mà thôi, vừa vặn giúp ta thành tựu đại đạo. Có xem náo nhiệt thiên kiêu xoay người chạy, cũng có thiên kiêu hét lớn một tiếng, một thân một mình bước vào cái kia vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy có người dẫn đầu về sau, còn lại còn đang do dự không quyết định thiên kiêu nhộn nhịp giơ chân lên bước vào cái này U Minh Quỷ Giới bên trong. Diệp Lâm nhìn xem cái này bốn phía thiên kiêu cảm giác có chút kỳ quái. Cái này dù sao cũng là một cái bí cảnh a, cho dù trong đó không có bảo vật gì, thế nhưng có khả năng bị mở ra, vậy khẳng định đại biểu cho trong đó cũng có đồ tốt a. Đối với chính mình có chỗ tốt bí cảnh, bọn gia hỏa này làm sao không tích cực. Đạo hữu, cái này U Minh Quỷ Giới đến cùng là lai lịch gì? Lúc này, Diệp Lâm hướng về cách đó không xa nữ tử thấp giọng hỏi. Nữ tử kia thản nhiên nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó mở miệng giải thích. U Minh Quỷ Giới, từ viễn cổ truyền thừa xuống, vốn là thời kỳ viễn cổ một tôn nửa bước thái ất kim tiên quỷ tu đại năng vẫn lạc chi địa. Ở trong đó, tràn ngập đủ kiểu không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, pháp tắc rối loạn, bất quá tiến vào ở trong đó, người sẽ đối mặt chân chính đáng sợ sự tình. Một khi tiến vào U Minh Quỷ Giới, trong đó sẽ hiển hóa ra người sợ nhất đồ vật, cũng sẽ hiển hóa ra người ngày xưa địch nhân, người từng cõng qua người. Đối mặt sâu trong nội tâm ác. Cho nên mọi người mới như thế kiêng kỵ, dù sao có thể đi đến mức hiện nay, thủ hạ kia vong hồn không biết bao nhiêu, lưng đeo cừu hận cũng không biết có bao nhiêu. Tiến vào cái này kỳ thật, tất cả cừu hận đều sẽ tìm tới ngươi, đối mặt chính mình nội tâm chỗ sâu nhất, nhất là cực hạn ác, vạn nhất một nước vô ý, ngươi sẽ vĩnh viễn mất phương hướng trong đó. Nếu là ngươi thật sự có thể chém trừ bỏ tất cả, chỗ tốt kia tự nhiên cũng là có, nội tâm thanh minh, từ đó về sau. Thế gian rốt cuộc không có bất kỳ vật gì có khả năng gò bó ngươi. Ngày sau tu luyện, cũng liền đồng thời không có cái gì tâm ma nói chuyện. Tốt, ta muốn đi vào, đạo hữu, đi vào phía trước thận trọng lại thận trọng, một khi tiến vào bên trong, nhìn thẳng vào sẽ là nội tâm của mình, đến lúc đó vô luận ngươi chiến lực rất mạnh, tu vi rất mạnh, làm không tốt đều sẽ thất bại. Nữ tử kiên nhẫn giải thích nói xong về sau nàng dứt khoát kiên quyết bước vào trong đó. Thân hình biến mất tại tinh không bên trong. Giờ khắc này, không những Diệp Lâm minh bạch, liền thân phía sau những người khác cũng minh bạch. Cừu hận, sâu trong nội tâm ác, lưng đeo nhân quả. Tại cái này trong đó đều sẽ từng cái hiện ra, mỗi chặt đứt một cái, tự thân gông xiềng liền sẽ biến mất một cái, nếu là có thể toàn bộ chặt đứt, cái kia tự thân sẽ triệt để nhẹ nhõm, linh đài thanh minh, rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng một khi mất phương hướng trong đó, bị những cái kia ngày xưa cửu địch kéo vào vô tận thâm uyên bên trong, vậy sẽ chân chính chết không có chỗ chôn. Trách không được tất cả mọi người như thế kiêng kỵ đây. Có khả năng đi đến mức hiện nay, trên tay vong hồn còn thiếu sao? Trong tay nhiễm máu tươi còn thiếu sao? Không có chút nào ít. Các ngươi ý nghĩ gì? Diệp Lâm quay người nhìn phía sau mấy người khẽ nói, hắn muốn nhìn một chút mấy người kia phản ứng. Mà mấy người kia phản ứng giống nhau như đúc, bên kia là vào đi thử một lần. Ta đi trước, bọn họ sống lão tử đều có thể giải quyết bọn họ chết có thể làm gì được ta. Vừa vặn để ta xem một chút, ta sâu trong nội tâm ác đến cùng là cái gì. Chương 4309, con đường vô địch U Minh Quỷ Giới 2. Lý Tiêu Giao cũng là bạo tính tình, không chút nào mập mờ, xách theo phong lôi song chùy liền đi vào trong đó. Tôn chỉ của hắn chính là, hắn ngược lại muốn xem sâu trong nội tâm mình ác đến cùng là cái gì như quỷ xà thần. Mà Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên tự nhiên cũng nhún nhún vai, hai người cùng nhau đi vào trong đó. Dù sao cái kia thủ hộ giả cũng đã nói, sau khi đi vào tất cả mọi người sẽ bị phân tại khác biệt địa phương, cho nên tiên tiến cùng phía sau vào đều là giống nhau. Các ngươi hai cái đem chớ đi vào, trong đó nguy hiểm khắp nơi trên đất. Đây là kim tiên mới có tư cách đặt chân cơ duyên, các người đi vào nguy hiểm trùng điệp, vẫn là lưu tại ngoại giới chờ chúng ta đi. Diệp Lâm quay người nhìn xem Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao nói khẽ. Đến mức ba cái kia chính mình tự nhiên không lo lắng chút nào, thế nhưng thả hai người trước mắt đi vào hắn là không chút nào yên tâm. Mặc dù nói bảng biểu thị vận mệnh rất dài, thế nhưng đối với bảng, Diệp Lâm vẫn là chỉ là tin một nửa. Vẫn là câu nói kia. Hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất kỳ vật gì. Một số thời khắc, hắn liền chính mình cũng không tin. Tốt, vậy ta cùng Lạc Giao liền không tiến vào. Thượng Quan Uyển Ngọc ôm Lạc Giao gật đầu nói. Nàng cũng không phải là không biết tốt xấu không nhìn rõ tình huống người, tự nhiên biết lần này bí cảnh hung hiểm, dù sao không đi vào nàng lại không có cái gì tổn thất. Nhìn xem hai người, Diệp Lâm vẫn là không yên lòng. Sau đó liền mang Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao đi tới phía trước vị kia thủ hộ giả phía trước. Nhóc con, người đây là... Cái kia thủ hộ giả ở phía xa nhìn một mặt uy nghiêm, thế nhưng cách rất gần tựa như là biến thành người khác một dạng, toàn thân y phục rách nát, đỉnh lấy một cái răng vàng khè, căn bản không cố kỵ chút nào hình tượng của bản thân. Tiền bối, vãn bối muốn đi cái này U Minh Quỷ Giới tìm tòi hư thực, cái này thời gian 3 năm. Vãn bối còn mời tiền bối vì ta trông nom một cái ta hai vị đồng bạn. Các nàng bước vào U Minh Quỷ Giới sợ có nguy hiểm, vãn bối muốn đi vào U Minh Quỷ Giới, cũng không có người trông nom các nàng, liền phiền phức tiền bối. Đây là một chút lễ mọn, hy vọng tiền bối không muốn ghét bỏ. Diệp Lâm nói xong, tiện tay lấy ra ba khối bàn tay lớn thủy tuyền tinh đưa cho lão giả. Lão giả mới vừa muốn cự tuyệt. Thế nhưng vừa nhìn thấy Diệp Lâm đưa tới thủy tuyền tinh về sau hai mắt cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó khó mà nhận ra đem thủy tuyền tinh thu vào trong ngực. Tiểu Hoa Nhi a, người yêu cầu này lão phu ta có chút khó khăn a, người cũng biết, lão phu một ngày này ngày một ngày trăm công ngàn việc, tại chỗ này chờ thời gian ít càng thêm ít. Ngươi làm như thế, là để lão phu tại chỗ này chờ ngươi thời gian 3 năm a, thời gian 3 năm, lão phu có thể xử lý rất nhiều chuyện. Thực sự là, tiền bối. Nho nhỏ thành ý, không thành kinh ý. Lão giả một mặt khó xử, đang lúc lão giả muốn tiếp tục lúc nói, Diệp Lâm chuyển tay lại lấy ra ba viên lớn chừng bàn tay thủy tuyền tinh đặt ở lão giả trước người. Thế nhưng cái này nói đi thì nói lại, người tiểu hoa nhi này cũng cùng lão phu hữu duyên, người chuyện này lão phu giúp. Lão giả lời nói xoay chuyển một cái thu hồi ba viên thủy tuyền tinh, về sau đem Lạc Giao cùng Thượng Quan Uyển Ngọc bảo hộ ở sau lưng. Tiểu Hoa Nhi ngươi yên tâm đi vào đi, có lão phu tại chỗ này, người cái này hai người đồng bạn không người dám can đảm khó xử. Thế nhưng lời nói rõ trước, lão phu chỉ giúp ngươi nhìn thời gian 3 năm, nếu là 3 năm về sau ngươi chưa hề đi ra hay là thật không ra được, lão phu cũng sẽ vứt bỏ các nàng. Lão giả nghiêm mặt nói, hắn nhưng là cũng có nguyên tắc của mình. Đó là tự nhiên, tiền bối vất vả. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Nhìn thoáng qua Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao về sau, cái này mới chỉ thân tiến vào cái kia u minh quỷ giới bên trong. Có lão giả này nhìn xem, chính mình tối thiểu nhất yên tâm rất nhiều. Chương 4310, con đường vô địch u minh quỷ giới 3. Có khả năng xem như bí cảnh thủ hộ giả, không có một cái là đơn giản. Mà còn lão giả này hắn căn bản nhìn không thấu, tu vi tất nhiên tại kim tiên 4 tầng thậm chí càng cao. Cho nên hắn căn bản không mang mảy may lo lắng. Tiến vào vòng xoáy này bên trong, Diệp Lâm chỉ cảm thấy một trận cảm giác hôn mê bay thẳng trong đầu, trước mắt ánh mắt bắt đầu dần dần thay đổi đến mơ hồ. Sau một lát loại này cảm giác biến mất, cảnh tượng trước mắt đập vào mi mắt. Dưới lòng bàn chân một khối lại một khối khô nứt mặt đất, nơi xa thì là một tòa lại một ngọn núi lửa. Bầu trời âm u, không khí bên trong phiêu tán một tầng lại một tầng hắc khí. Toàn bộ bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Đây chính là u minh quỷ giới, thật rất phù hợp ta đối địa ngục ảo tưởng. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng tự nhủ, nhớ ngày đó hắn cũng là ảo tưởng qua địa ngục giáng dấp, mà nơi này vừa vặn thỏa mãn ảo tưởng của hắn. Mà bốn phía căn bản không có bất kỳ cái gì sinh linh, căn bản nhìn không ra mảy may sinh khí. Diệp Lâm cứ như vậy một thân một mình dạo bước tại cái này đại địa bên trên. Mỗi đi một đoạn đường Diệp Lâm liền sẽ gặp phải một đạo nứt ra khe hở, cái kia nứt ra trong khe lưu động nóng bỏng diễn thuyết. Trong đó nhiệt độ liền hắn đều âm thầm kinh hãi. Cứ như vậy, Diệp Lâm một mực tại bốn phía chẳng có mục đích hành tẩu, cứ thế mà đi ba ngày, Diệp Lâm đều không nhìn thấy đồ vật đặc biệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là khô nứt thổ địa cùng nóng bỏng diễn dịch thể đậm đặc. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có nơi xa cái kia vài tòa thời khắc đều tại chuẩn bị phun phát núi lửa. Cái này u minh quỷ giới cũng không có có chỗ đặc biệt gì a. Đi đi, Diệp Lâm trong đầu bên trong không nhịn được toát ra câu nói này. Cái này u minh quỷ giới như thế thoạt nhìn, cũng không có có chỗ đặc biệt gì a. Cái gì đối mặt nội tâm cực hạn ác, đi đến hiện tại, hắn đều không có bất kỳ phát hiện nào. Chính mình phải đối mặt ác, đến cùng tại nơi nào đâu. Đi đi, Diệp Lâm liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Mà phía trước trên mặt đất, nguyên bản khô nứt thổ địa tựa như sống lại đồng dạng bắt đầu cuồn cuộn, trong đó xen lẫn nhiệt độ cực cao dung nham, cứ như vậy tại nguyên chỗ cấp tốc lăn lộn. Mà Diệp Lâm cứ như vậy một mực lẳng lặng nhìn. Đồng thời, tay phải đã sớm lặng lẽ đồng thời làm kiếm chỉ kiếm đạo đạo kiếm khí lập lè, tùy thời đều có thể chém ra chí cường một kiếm. T, thật là đau a. Lúc này, một đạo vô cùng thê lương âm thanh truyền đến. Mà cái kia lăn lộn thổ địa cùng nóng bỏng dung nham tại cái này một khắc vậy mà từ từ tạo thành một nhân loại dáng dấp. Hắn không ngừng gãi da của mình. Da của hắn chính là một tầng lại một tầng miếng đất, theo hắn không điểm gãi, một tầng lại một tầng miếng đất rơi. Miếng đất bên trong xen lẫn dung nham cứ như vậy rơi trên mặt đất. Miếng đất tựa như là máu tươi của hắn, dung nham tựa như là máu của hắn đồng dạng. Thật ngứa, ngứa quá a, ta không nghĩ ở chỗ này. Thế nhưng, cũng tốt đau a. Từng đợt tiếng ngâm khẽ lại lần nữa truyền đến. Tại phối hợp bên trên bốn phía bầu không khí, càng xem càng quỷ dị. Mà Diệp Lâm tâm tính cường đại dường nào, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ nhìn hắn biểu diễn. Quỷ dị, u minh. Có thể chống đỡ được chính mình mấy kiếm. Diệp Lâm, ta thật là đau a, người có khả năng giúp ta giải thoát sao? Có thể chứ. Đột nhiên. Đạo thân ảnh kia đột nhiên quay người nhìn hướng Diệp Lâm, một tấm mặt to cứ như vậy trừng trừng nhìn xem Diệp Lâm. Tại nhìn đến cái này khuôn mặt về sau, Diệp Lâm nội tâm kinh ngạc mấy phần, bước chân khó mà nhận ra lui lại mấy bước. Diệp Lâm, ta chết rất thảm a, bởi vì ngươi, ta bị vây ở chỗ này vĩnh thế không được siêu thoát, đều tại ngươi, ngươi không có ý định giúp ta một chút sao? Không có ý định giúp ta một chút sao? Chương 4311, con đường vô địch u minh quỷ giới 4. Lúc này, cái kia một thân ảnh cứ như vậy hướng về Diệp Lâm từng bước một bò tới, mà Diệp Lâm cứ như vậy nhìn xem hắn, sau đó đột nhiên đưa tay vung xuống. Sau một khắc, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, một đạo óng ánh kiếm khí hiện rõ, kiếm khí vô tình hướng thân ảnh kia chạm đi. Sau một khắc, thân ảnh kia liền bị cường đại đến cực điểm kiếm khí một phân thành hai. A. Thật là đau a, vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn ra tay với ta? Ngươi hại chết ta còn chưa đủ à? Hiện tại ta chỉ cầu ngươi có khả năng mau cứu ta, không được sao? Đem thân thể của ngươi cho ta, ngươi đem thân thể của ngươi cho ta liền có thể sống lại, ta liền có thể rời đi nơi này. Có thể chứ, có thể chứ, nói cho ta, có thể chứ. Giọng nói kia từ ban đầu khẩn cầu đến sau cùng kiên quyết lại đến sau cùng gào thét, sau đó cái kia bị kiếm khí chém thành hai nửa thân ảnh tại cái này một khắc quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Lập tức đột nhiên hướng Diệp Lâm vào tới. Đã chết, vì cái gì còn muốn nhiều chuyện như vậy đâu. Diệp Lâm nhíu mày tiện tay vung ra một kiếm, trước mắt thân ảnh trực tiếp bị kiếm khí nghiền ép, đánh nát. Ha ha ha, chết rồi, ta chết còn không phải ngươi giết, đáng tiếc, ngươi không nghĩ tới a, ta mặc dù chết rồi, thế nhưng không có hoàn toàn chết. Ngươi biết không, chỉ cần ta hiện tại đoạt được thân thể của ngươi quyền khống chế ta liền có thể tiếp tục sống, một lần nữa sống thêm đời thứ hai tới. Diệp Lâm a Diệp Lâm, ngươi giết ta về sau trôi qua tốt thoải mái a. Ta thật hâm mộ a, ngươi liền đem thân thể nhường cho ta, để ta cũng thể nghiệm biết bao tốt, tốt không tốt sao. Đạo thân ảnh kia biến mất, thế nhưng từng đạo thẳng tới tâm linh âm thanh không ngừng tại Diệp Lâm bên tai vang lên. Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ, ngăn cách tất cả âm thanh. Thế nhưng làm như vậy đồng thời không có ích lợi gì, cái kia một thanh âm thẳng tới tâm linh, vô luận Diệp Lâm cố gắng thế nào đều không thể triệt để ngăn cách đạo thanh âm này. Tâm linh không ngừng bị đầu độc, Diệp Lâm cũng tại không ngừng vững chắc đạo tâm của mình. Đạo tâm kiên không thể rời, xa xa không phải điểm này quỷ dị đồ chơi có khả năng dung chuyển. Vì cái gì ngươi không cho ta a? Vì cái gì ngươi không cho ta cơ hội a? Đây là vì cái gì a? Diệp Lâm, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta thật hận ngươi a. Đều tại ngươi, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, ta sẽ không chết, ta cũng sẽ không đến nơi đây. Âm thanh không ngừng vang lên, thế nhưng Diệp Lâm căn bản không biết thanh âm này bắt nguồn từ nơi nào. Từ từ, Diệp Lâm hai mắt bắt đầu tràn ngập vẻ tức giận. Nội tâm bắt đầu không hiểu bực bội. Ngươi chết, cùng ta lại có quan hệ gì đâu, là ta để ngươi chết sao, đó là chính ngươi tự tìm cái chết. Biết sao, chính ngươi tự tìm cái chết. Diệp Lâm đứng tại chỗ âm thanh lạnh lùng nói, sau đó thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Tại cái này một khắc, hắn lại có một loại muốn đem nơi này hủy xúc động. Nơi này, lẽ ra không nên tồn tại. Đang lúc Diệp Lâm muốn động thủ thời điểm, thanh âm kia lại lần nữa truyền đến. Đừng, đừng hủy đi nơi này, ngươi hủy đi nơi này ta sẽ chết. Ta chỉ là muốn thân thể của ngươi vui đùa một chút mà thôi, ngươi tức giận như vậy làm cái gì? Đừng động thủ, ngươi nếu là hủy nơi này, ta thật sẽ chết, ta đã chết qua một lần. Cũng không muốn lại chết lần thứ hai. Van ngươi, đừng động thủ, đừng động thủ. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng giọng điệu này bên trong đồng thời không có sợ chút nào, ngược lại còn tràn ngập một tia hưng phấn. Đang lúc Diệp Lâm muốn lúc động thủ, thân thể bên trên vậy mà truyền đến một cỗ mát mẻ cảm giác, vừa rồi cái kia một cỗ bạo ngược chi khí hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 4312, con đường vô địch U Minh Quỷ Giới 5. Chết tiệt! Kém chút liền ngươi nói. Diệp Lâm hai mắt bắt đầu dần dần thay đổi đến thanh minh, cái kia bạo ngược chi khí cũng trong nháy mắt tiêu tán không thấy, tâm linh tại cái này một khắc khôi phục bình thường, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Vừa rồi phát sinh loại kia trạng thái, cùng cái đồ chơi này thoát không khỏi liên quan. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cũng đã vững chắc tâm thần, đạo tâm càng là kiên cố không thôi, không nghĩ tới dạng này đều có thể người này nói. Nếu không phải phân thân kịp thời nhắc nhở chính mình có lẽ đã bắt đầu động thủ. Hiện tại hắn cuối cùng làm rõ ràng, nơi này chính là tâm linh của mình thế giới, mà vừa rồi đồ chơi kia chính là tâm linh bên trong ma. Hắn bị tâm linh của mình thế giới vây khốn không cách nào đi ra, mỗi thời mỗi khắc đều tại chịu đựng tra tấn. Mà chính mình vừa rồi nếu là động thủ thật, vậy liền thật không khác tự chui đầu vào giỏ, tương đương với chính mình tự tay đánh nát tâm linh của mình thế giới. Cứ như vậy, những này bị tâm linh thế giới chân áp ma sẽ một cái tiếp một cái chạy đi, từ đó hoắc loạn tâm thần của mình. Đến lúc đó, chính mình cho dù đạo tâm lại thế nào kiên cố cũng gánh không được, đến cuối cùng phản phệ vẫn là chính mình. Làm sao, ngươi làm sao không xuất thủ? Vì cái gì không xuất thủ? Ngươi không phải muốn hủy đi nơi này sao? Chỉ cần hủy đi nơi này liền có thể triệt để giết ta, vì cái gì không xuất thủ đây? Chẳng lẽ ngươi còn đối ta có tưởng niệm? Ngươi không muốn giết ta. Ngươi là muốn đem cái này thân thể giao cho ta. Ngươi nếu là thật nghĩ như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Vừa rồi cái kia một thanh âm xuất hiện lần nữa, mà Diệp Lâm thì không có chút nào mảy may động tác. Hắn không có xuất thủ, ngược lại bàn ngồi tại nguyên chỗ. Tất nhiên nơi này là tâm linh của mình thế giới, vậy liền đại biểu cho tên kia căn bản không tổn thương được chính mình, sẽ chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế đầu độc chính mình. Bất quá muốn diệt trừ người này cũng rất đơn giản, chìm vào tâm linh của mình thế giới bên trong, giải quyết triệt để người này. Ngươi ngồi dưới đất là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật từ bỏ chống lại? Dạng này cũng tốt, dạng này cũng tốt a. Tất nhiên dạng này vậy ngươi liền nhanh lên một chút ra ngoài đi, đem thân thể này quyền sử dụng nhường cho ta. Để ta triệt để rời đi nơi này. Cái kia thân âm vang lên lần nữa, cùng lúc đó, nơi xa núi lửa ngăn không được bắt đầu phun phát, vô số nóng bỏng dung nham bay múa đầy trời, những này dung nham tại cái này một khắc vậy mà đều hướng về Diệp Lâm mãnh liệt mà đến. Mà Diệp Lâm đã yên tĩnh bàn ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đầy trời dung nham trấn áp mà đến. Trên mặt đất đại địa cũng bắt đầu đại quy mô lăn lộn mặt đất cũng đồng thời hướng Diệp Lâm vào tới. Đừng nhúc nhích, đúng, cứ như vậy, đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn đem thân thể giao cho ta đi. Đem thân thể giao cho ta đến đảm bảo, ta cam đoan, thật tốt yêu quý ngươi thân thể này. Đến mức ngươi, liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Nhìn thấy Diệp Lâm không nhúc nhích, cái kia một thanh âm càng thêm cản rỡ. Đang lúc dung nham sắp tới gần Diệp Lâm thời điểm, cái này dung nham vậy mà quỷ dị ngừng ở giữa không trung, liền lăn lộn mặt đất đều dừng ở Diệp Lâm trước người. Sách, vì cái gì muốn vội vã như vậy đâu? Ngươi thủ đoạn, thật thấp cấp A. Bốn phía truyền đến Diệp Lâm trào phúng âm thanh. Chỉ thấy Diệp Lâm đang đứng tại những này đầy trời dung nham phía trước cười lạnh, mà phía dưới thì ngồi xếp bằng một thân ảnh. Cái kia một thân ảnh cũng là Diệp Lâm, bất quá đây chẳng qua là bản thể. Người này tại chính mình sâu trong tâm linh, chính mình nếu là lấy nhục thân đối kháng người này, không khác tự chui đầu vào giọ, từng bước một tự tay phá hư tâm linh của mình chi địa. Chương 4313, con đường vô địch U Minh Quỷ Giới 6. Cho nên, vì không phá hư tâm linh của mình chi địa, hắn đặc biệt dùng tâm linh lực lượng ngưng tụ một đạo tâm linh thân. Cứ như vậy, hắn cùng người này chính là một cái loại hình, hiện tại cũng có thể buông tay buông chân hung hăng ngược sát người này. Ha ha ha, ngươi nếu là không đi ra ta có lẽ cầm ngươi không có cách nào, thế nhưng ngươi cũng dám chủ động đi ra. Ngươi dạng này cùng chịu chết có khác biệt gì? Trương Lương cái kia một tấm mặt to đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Không sai, người này đúng là mình giết người thứ nhất, Trương Lương. Thời gian này phải về ngược dòng đến chính mình vừa bước vào Thanh Vân Tông vừa mới bắt đầu lúc tu luyện. Đây chính là chính mình bước vào tu hành giới người thứ nhất giết người. Ngươi chết đi cho ta. Trương Lương ha ha cười nói, bốn phía thiên địa đều tại phát sinh kịch liệt biến hóa, vô số hắc khí lan tràn cả bầu trời đều bị hắc khí cho nhuộm đen. Trương Lương giờ phút này đừng đề cập nội tâm có nhiều vui vẻ. Nếu là cái này Diệp Lâm cứ như vậy đứng ở chỗ này hắn thật đúng là cầm Diệp Lâm không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao nơi này chính là Diệp Lâm tâm linh lực lượng chỗ ngưng tụ mà thành tâm linh chi địa. Hắn liền đụng đều không đụng tới Diệp Lâm. Mà bây giờ, Diệp Lâm vậy mà bỏ qua nhục thân, dùng tâm linh ngưng tụ thành một đạo tâm linh thân cùng hắn mặt đối mặt. Lúc trước hắn có lẽ cầm Diệp Lâm không có bất kỳ biện pháp nào, cũng làm không chết Diệp Lâm. Thế nhưng hiện tại cũng không đồng dạng, hắn có thể vài phút giết chết Diệp Lâm. Liền tương đương với Diệp Lâm là 3D sinh vật, hắn là 2D sinh vật, vô luận hắn cố gắng như thế nào liền Diệp Lâm một cọng lông đều không đụng tới. Mà bây giờ, Diệp Lâm tất nhiên chủ động hàng vĩ đi tới 2D, cùng hắn một cái cấp bậc, cứ như vậy, hắn liền có giết chết Diệp Lâm khả năng. Đạo này tâm linh thân nếu là bị mình giết, Diệp Lâm tâm linh chi địa cũng có khả năng sụp đổ. Đến cuối cùng hắn liền có thể xâm nhập Diệp Lâm nguyên thần, đến lúc đó khống chế Diệp Lâm thân thể. Từ nay về sau, hắn chính là Diệp Lâm chính là hắn. Vừa nghĩ tới đây khả năng hắn liền kích động toàn thân run rẩy. Đây là nhiều cơ hội tốt a, cơ hội tốt như vậy tại cái này một khắc vậy mà chủ động đưa tới cửa. Cái này nếu là không nắm chắc được, hắn liền thật có thể đi chết rồi. Chết đi. Thiên địa không ngừng chấn động, đầy trời dung nham hướng Diệp Lâm chấn áp mà đến. mà Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, cứ như vậy khóe miệng mỉm cười nhìn phía trước Trương Lương. Nhìn xem Diệp Lâm cái này một bộ dáng, Trương Lương càng thêm phẫn nộ, người giả trang phần ngươi mụ đâu. Nhưng mà, hắn cái kia nhìn như mãnh liệt công kích tại đi tới Diệp Lâm trước người thời điểm, liền rốt cuộc khó vào nửa bước. Cái này sao có thể? Trương Lương đột nhiên một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hắn lực lượng tại cái này một khắc vậy mà bắt đầu dần dần biến mất, hắn đối phương thiên địa này lực khống chế cũng tại bị dần dần suy yếu. Cái này sao có thể? Ngươi vẫn là quá đơn thuần, trước đây ngươi liền rất ngu ngốc, không nghĩ tới bây giờ ngươi càng ngu ngốc. Nơi này chính là tâm linh của ta lực lượng chỗ ngưng tụ mà thành địa phương, hiện tại ta cái này chủ nhân đến rồi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ở ta nơi này người chủ nhân dưới mí mắt điều động thuộc về ta lực lượng sao? Nhìn trước mắt hốt hoảng Trương Lương, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng phất tay, từng đạo dung nham hóa thành một đầu lại một đầu cự long ngửa mặt lên trời gào thét. Cặp mắt của bọn nó gắt gao nhìn chằm chằm Trương Lương, phía dưới đại địa cũng tại giờ khắc này không ngừng lăn lộn, đem Trương Lương gắt gao giam ở trong đó. Không, không có khả năng, không phải như vậy, không phải như vậy, ta đã nắm giữ nơi này tám thành lực lượng, vì cái gì? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chương 4314, con đường vô địch U Minh Quỷ Giới 7. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, gạt người, đều là gạt người. Trương Lương bắt đầu lớn tiếng gào thét. Mà Diệp Lâm cũng chỉ là tiện tay vung lên, trước mắt Trương Lương liền nháy mắt bị cái này nóng bỏng dung nham thôn phệ, cuối cùng hóa thành hư vô. Đây chính là nội tâm của mình, đây chính là tâm linh của mình thế giới. Thoạt nhìn cũng chỉ bình thường nha. Không có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương a. Chính mình hiện tại rốt cuộc minh bạch đối mặt sâu trong nội tâm mình đều ác là chuyện gì xảy ra, chính mình ngày xưa chém giết cửu địch, cuối cùng sẽ hóa thành sâu trong nội tâm mình tâm ma. Ngày bình thường những này tâm ma tự nhiên sẽ không làm loạn, bởi vì nội tâm của mình càng cường đại, bọn họ càng sẽ bị trấn áp. Thoạt nhìn bọn họ tựa như không có cái gì uy hiếp. Thế nhưng muốn là nghĩ như vậy vậy coi như 10 phần sai. Bọn gia hỏa này một mực ẩn núp tại sâu trong nội tâm tùy thời mà động, một khi hữu cơ biết lập tức đi ra phản phệ bản thể. Liền giống như lần này, Trương Lương, vậy cũng là niên đại nào người, chính mình đã sớm đem hắn lãng quên. Thế nhưng người này quả thật ẩn núp tại sâu trong nội tâm mình, mà còn lực lượng tâm linh của bản thân hắn đã khống chế tám thành, đây là một cái vô cùng đáng sợ khái niệm. Nếu là không có món ăn người này, chờ người này hoàn toàn khống chế lực lượng tâm linh của bản thân về sau, người này cũng sẽ triệt để thoát khốn, sau đó dần dần hóa thành tự thân tâm ma. Tu tiên giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, cũng có thể đem so sánh là tại nhảy múa trên lưỡi đao, sơ ý một chút, một cái không chú ý liền sẽ để tự thân rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên, cái này U Minh Quỷ Giới có thể quá tốt rồi, vừa vặn mượn một cơ hội này đem chính mình nội tâm lưu lại đồ vật toàn bộ giải quyết. Toàn bộ món ăn. Giải quyết xong người này về sau, Diệp Lâm một lần nữa trở về bản thể, cảnh tượng trước mắt bắt đầu cấp tốc biến hóa. Cuối cùng, cấp tốc biến hóa cảnh tượng bắt đầu tạm dừng. Nguyên bản nhìn như hoang vu thế giới hoàn toàn biến mất, tùy theo mà đến chính là một mảnh biển hoa. Chim hót hoa nở, không khí trong lành, thoạt nhìn giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Thế nào, nơi này đẹp mắt không? Đang lúc Diệp Lâm thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, bên tai truyền đến một đạo nhẹ ninh âm thanh, Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy một nữ tử đang đứng tại bên cạnh mình. Nữ tử trên người mặc màu tím váy dài, dung mạo vô cùng mỹ lệ, dưới váy dài một đôi chân trắng như ẩn như hiện, khiến người mơ màng vạn phần. Đẹp mắt là đẹp mắt, bất quá ngươi, là vị nào? Diệp Lâm nhìn xem cái này nữ tử hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn giết nhiều người. Giết người bên trong vô danh tiểu tốt cũng nhiều, cho dù hắn trí nhớ cho dù tốt, cũng không có khả năng ghi nhớ mỗi một cái vô danh tiểu tốt. Ta a, tất nhiên người đã quên, vậy liền quên đi. Nơi này chính là ta tỉ mỉ xây dựng thế giới, thế nào? Xinh đẹp a, nếu là thích xem, vậy liền nhìn nhiều một chút đi. Nữ tử tiếp tục mở miệng nói, một đôi mắt xinh đẹp vô cùng, thâm thúy con mắt bên trong tựa như ẩn chứa ngôi sao đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì càng thêm nghi ngờ, cái này nữ tử đến cùng là vị kia a? Ta là ai, trọng yếu sao? Ngươi là ai, cũng trọng yếu sao? Mục tiêu dĩ nhiên rất trọng yếu, thế nhưng cũng đừng quên thưởng thức một phen phong cảnh dọc đường, người nói có đúng hay không? Liền đứng như vậy à, cứ như vậy cùng ta cùng nhau thưởng thức cái này phong cảnh, không tốt sao? Tựa hồ là phát giác được Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào chính mình, nữ tử tiếp tục mở miệng nói. Nàng từ đầu đến cuối đều không có nhìn thẳng nhìn qua Diệp Lâm, chỉ là tự mình nhìn phía trước biển hoa, tự mình thưởng thức cái này mỹ lệ phong cảnh. Chương 4315, con đường vô địch U Minh Quỷ Giới 8. Xin lỗi, đối với ta mà nói, phong cảnh không có cái gì tốt thưởng thức, ta quan tâm chỉ có mục đích. Chờ ta đạt tới ta mục đích, lại đến thưởng thức phong cảnh dọc đường cũng không muộn. Diệp Lâm nói xong đã xếp bằng ngồi dưới đất, hắn cũng định trực tiếp cấu tạo tâm linh thân sau đó đem cái này nữ tử triệt để chém. Bởi như vậy, phong cảnh cũng sẽ biến thành, biết sao? Phong cảnh không trọng yếu, trọng yếu chính là người, trọng yếu chính là tâm, người biết không? 20 tuổi nhìn thấy núi tuyết cùng 30 tuổi nhìn thấy núi tuyết giác quan là không giống. Núi tuyết vẫn là cái kia núi tuyết, thế nhưng cảm thụ của ngươi nhưng là ngược lại. Muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống, thiểu niên du. Ngươi quá mệt mỏi, ngươi quá khổ, biết sao? Nghỉ một chút a, bồi tiếp ta tại chỗ này nhìn xem biển hoa a, bồi bồi ta, cũng thuận tiện để chính mình nghỉ ngơi một chút, tốt sao? Giờ phút này, nữ tử quay người nhìn xem Diệp Lâm, hai mắt hiện lên một tia không muốn. Mà Diệp Lâm thì nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, tâm linh thân hiện thế. Nhìn xem nữ tử trước mắt, Diệp Lâm không chút do dự vận dụng lực lượng tâm linh của bản thân triệt để đem cái này nữ tử chém giết. Đạo tâm của hắn kiên cố, há lại cái này nữ tử dăm ba câu có khả năng dung chuyển. Tại bị Diệp Lâm trường kiếm chém chết nữ tử trước khi chết không có chút nào phản kháng, sắc mặt nàng thoải mái, không những không có phẫn nộ, không có sợ hãi, ngược lại còn có một tia thoải mái chi ý. Cảnh tượng trước mắt vỡ vụn, bắt đầu kế tiếp. Cái này cảnh tượng giống như luân hồi một dạng, giống như vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi đồng dạng một cái tiếp theo một cái, mà Diệp Lâm liền tựa như cái kia luân hồi bên trong duy nhất chân linh, một cái tiếp theo một cái vượt qua. Trong đó đạo tâm căn bản không có chút nào dao động, chỉ là khắc thủ bản tâm. Mà cái này trong đó, có vô số thiên kiêu ngay tại chìm vào cái này tâm linh bên trong không cách nào tự kiềm chế, có thiên kiêu bị ngắn ngủi mê hoặc, có thiên kiêu ngang nhiên đánh nát cái này tâm linh chi địa, sau đó bị thoát khốn ma tra tấn. Cũng có giống Diệp Lâm dạng này, khắc thủ bản tâm, một đường chỉ để ý xung phong, không nhận bất kỳ vật gì quấy nhiễu, một trái tim giống như hòn đá băng lãnh. Phàm là ngăn cản người, giết. Phàm là hỏng ta con đường người, giết. Một đường giết đi qua, căn bản không mang do dự chút nào. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Lâm cũng yên lặng tại vô tận giết chóc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt thời gian 3 năm liền lặng lẽ trôi qua. Cái này bí cảnh nói cho cùng chính là một cái không ngừng làm sạch tự thân quá trình. Cuối cùng giải quyết triệt để. Ngày này, Diệp Lâm lẻ loi một mình đứng tại cái này tối tăm không mặt trời chi địa. Cái này thời gian 3 năm, hắn đã triệt để đem có thể giải quyết toàn bộ đều giải quyết. Hắn giờ phút này lập tức cảm giác tự thân vô cùng dễ dàng, tựa như tháo xuống cái gì gông xiềng một dạng, cả người vô cùng tinh thần. Gông xiềng biến mất, hắn cũng triệt để thoát khỏi những này quấy nhiễu. Tiếp xuống, hắn chỉ cần tu luyện, liền căn bản không có cái gì cái gọi là tâm ma nói chuyện. Bởi vì tâm ma chính là từ nội tâm tạo thành, từ nội tâm ác tạo thành. Thế nhưng hiện tại, nội tâm ác đã bị chính mình giải quyết triệt để. Cho nên, tâm ma hoàn toàn không có một tia tạo thành khả năng. Nên rời đi nơi này. Một thân nhẹ nhõm Diệp Lâm nhìn xung quanh, trực tiếp lựa chọn rời đi, giờ khắc này hắn nguyên bản liền vững chắc đạo tâm càng thêm vững chắc, càng thêm kiên định. Ngày sau bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể dao động chính mình tâm. Ngoại giới, vô số đạo thân ảnh đều vây quanh tại bí cảnh lối vào chờ lấy xem kịch vui. Bọn họ đều là không có dũng khí tiến vào cái này U Minh Quỷ Giới, dù sao bọn họ đều hiểu rõ U Minh Quỷ Giới đến cùng là cái gì đồ chơi, cho nên không dám tiến vào. Mà bây giờ, từng cái đều chuẩn bị xem kịch vui. Chương 4316, con đường vô địch U Minh Quỷ Giới 9. Bọn họ muốn nhìn kỹ một chút, lần này tại U Minh Quỷ Giới bên trong rốt cuộc muốn cắm bao nhiêu người. Mà cho đến bây giờ, nhưng phàm là đi vào thiên kiêu đây chính là một cái đều chưa hề đi ra. Cái này để bọn họ nội tâm mơ hồ kích động lên, quả nhiên, chính mình không tiến vào cái này u minh quỷ giới là chính xác. Bởi vì đi vào đều không ra được. Nơi xa, xem như bí cảnh thủ hộ giả lão giả một mặt khinh thường nhìn xem những này người xem náo nhiệt. Bọn họ tổng cộng an bài 4 cái bí cảnh. Cái thứ nhất bí cảnh tăng cao tu vi, cái thứ hai bí cảnh làm sạch tự thân. Mỗi một cái bí cảnh đều có thể đào thải một bộ phận người. Mà bị đào thải đã triệt để cùng đại thế nói bye bye, bọn họ đã không có bất luận cái gì nhiễm đại thế khả năng. Mà ngược lại, nếu là có thể bình yên vô sự kinh lịch 4 cái bí cảnh còn hoàn hảo không chút tổn hại, cái kia tất nhiên là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, nói một câu nhân trung long phượng đều không quá đáng. Như thế, mới có tư cách đi khu vực thứ hai. Dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn, thực lực không đủ cứng rắn muốn đụng lên đi, vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Mau nhìn, có người đi ra. Oh my god, thật có người có thể bình yên vô sự từ u minh quỷ giới đi ra a. Người này, ta kính hắn là một đầu hán tử. Ta ngược lại muốn xem là ai có như thế đại bản lĩnh. Đừng nói chuyện, nhìn kỹ, người này không thể trêu chọc. Đúng lúc này, nguyên bản vô cùng bình tĩnh vòng xoáy bắt đầu kịch liệt chấn động, chu vi xem thiên kiêu nhộn nhịp nhìn hướng cái kia vòng xoáy. Loại này cảnh tượng liền đại biểu cho, trong đó có người muốn đi ra. Vòng xoáy không ngừng chấn động, cuối cùng, trên người mặc huyết bào mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm Diệp Lâm từ vòng xoáy bên trong đi ra. Người này là ai là, nhà ai thế lực, các người có người nhận biết sao? Không quen biết, không biết, chưa từng thấy, người này ta hoàn toàn không có một chút xíu ấn tượng. Không có đạo lý a, có khả năng từ cái này u minh quỷ giới bình yên vô sự đi ra, mà còn vẫn là thứ nhất, cái kia thực lực bản thân tự nhiên sẽ không kém đến địa phương nào đi. Đều lợi hại như vậy. Vậy khẳng định tại khu vực thứ ba nổi tiếng mới là A, thế nhưng làm sao cảm giác chưa từng nhìn thấy người này A? Đúng vậy A, ta cũng đối người này không có chút nào ấn tượng. Từng cái thiên kiêu nhìn xem từ u minh quỷ giới bên trong đi ra Diệp Lâm thẳng vào đầu. Bọn họ phát hiện, bọn họ vậy mà đối Diệp Lâm không có chút nào ấn tượng. Phàm là giống Diệp Lâm như thế có thiên tư gia hỏa, khẳng định dương danh toàn bộ khu vực thứ ba. Thế nhưng bọn họ lại đối Diệp Lâm căn bản không có chút nào ấn tượng. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, khu vực thứ ba rất lớn, rất lớn, thế nhưng vòng tròn cứ như vậy nhỏ. Nhưng mà bọn họ vòng tròn bên trong, không có Diệp Lâm cái này một người. Ta đã biết, người này khẳng định đến từ xa xôi chi địa. Có thiên kiêu bừng tỉnh đại ngộ nói, tựa như là bắt lấy cái gì đồng dạng. Đạo hữu nói rất đúng, chúng ta đều không có ấn tượng. Vậy liền đại biểu người này căn bản không phải khu vực thứ ba người địa phương, khả năng rất lớn chính là đến từ xa xôi địa khu. Nói rất đúng, người này xem ra tám thành là đến từ xa xôi chi địa. Không nghĩ tới a, xa xôi chi địa như vậy cằn cỗi địa phương còn có như thế số một thiên kiêu. Bốn phía thiên kiêu nhộn nhịp phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Xa xôi chi địa cái kia địa phương cứt chim cũng không có cũng sẽ xuất hiện bực này thiên kiêu. Mà Diệp Lâm thì không để ý đến bọn gia hỏa này trò chuyện, một thân một mình liền đi đến lão giả trước người. Tiền bối, ta đi ra, đa tạ tiền bối 3 năm này thủ hộ. Diệp Lâm hai tay ôm quyền hướng lão giả thi lễ. Mà lão giả thì vui vẻ nhìn xem Diệp Lâm. Tiểu Hoa Nhi, người rất không tệ. Chương 4317, con đường vô địch u minh quỷ giới 10. Lão giả nhìn xem Diệp Lâm vui tươi hớn hở nói. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này không những thông qua u minh quỷ giới, mà còn vẫn là thứ nhất đi ra. Trước mắt tiểu tử này có tiền đồ a. Bao tiểu thâu bọn họ còn chưa có đi ra sao? Diệp Lâm nhìn phía sau Thượng Quan Uyển Ngọc có chút dò hỏi. Không có, ngươi là người thứ nhất đi ra. Thượng Quan Uyển Ngọc ôm Lạc Dao nhẹ nhàng lắc đầu. Chính mình là cái thứ nhất đi ra, vậy còn dư lại những người kia là có nhiều đồ ăn a. Được đến đáp án, Diệp Lâm chắp tay lẳng lặng nhìn trước mắt u minh quỷ giới lối vào, hắn ngược lại muốn xem mấy tên kia lúc nào có thể đi ra. Đến mức mấy tên kia mất phương hướng ở trong đó, điểm này hắn ngược lại là không có nghĩ qua. Mấy tên kia lại thế nào không được, cũng quả quyết không có khả năng mất phương hướng trong đó, tuyệt đối không có khả năng. Điểm này hắn dám cam đoan. Vương Phong, lưu lại bồi ta a, đi ra lại có gì tốt. ngoại giới thế giới thật tốt như vậy sao? Ngươi ở lại chỗ này bồi ta, người ta không buồn không lo, nghiên cứu thảo luận đại đạo. Loại này sinh hoạt, làm sao? Một chỗ màu trắng tinh không gian bên trong, Phương Thiên một mặt ý lạnh nhìn xem thanh niên trước mắt. Triệu Lực, ngươi cho dù chết cũng muốn quấn lấy ta không thả sao? Ta hiện tại không buồn không lo, tại chỗ này bồi ngươi làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ta hiện tại là nhị giai đạo đan sư, nhị giai đạo đan sư ngươi biết đại biểu cho cái gì sao? Ngươi biết tinh hà hoàn vũ sao? Ngươi biết khu vực thứ ba sao? Ngươi biết kim tiên cảnh giới sao? Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi chỉ là một cái ếch ngồi đáy giếng, ngươi là ếch ngồi đáy giếng vậy thì thôi, vì cái gì muốn lôi kéo ta? Triệu Lực, ngươi đã từng cứu ta một mạng, ngươi vĩnh viễn là ta kính trọng nhất huynh đệ, ngươi ta mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn thân huynh đệ, ngươi bây giờ liền nhẫn tâm đem ngươi huynh đệ ở lại chỗ này sao? Ngươi nhẫn tâm sao? Phương Thiên nhìn xem thanh niên trước mắt lớn tiếng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy nộ khí. Ha ha ha, ta vì cái gì không đành lòng? Người ta không phải thân huynh đệ, thế nhưng hơn hẳn thân huynh đệ, ngươi còn biết câu nói này à, ngươi còn biết à? Vậy ngươi lúc trước giết ta thời điểm vì cái gì không chần chờ chút nào? Vì cái gì không chút do dự? Vì cái gì? Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, chỉ cần ngươi muốn rời đi nơi này, ngươi đại khái có thể đem ta giết. Người bây giờ đem ta giết ngươi liền có thể rời đi nơi này. Ngày sau, người đại đạo sẽ thông suốt, người đến A, người giết A, dù sao ta đã chết qua một lần, lần này, người đến A. Thanh niên cũng chính là Triệu Lực chỉ vào Vương Thiên gần từng chữ, ngữ khí bên trong đè nén cực hạn phẫn nộ. Mà Vương Thiên thì nắm chặt trong tay cửu châu đỉnh thần sắc âm tình không thay đổi. Ngươi không nên ép ta. Ta liền bức ngươi, hôm nay... Ngươi nếu là có bản lĩnh, vậy liền đem ta giết, lại giết ta lần thứ hai, để ta hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, liền làm ta chưa từng xuất hiện. Nếu là không có lá gan này, nếu là ngươi không hạ thủ được, liền cho ta đàng hoàng ở lại chỗ này, biết sao? Ở lại chỗ này bồi ta. Triệu Lực từng bước một tới gần, Vương Thiên từng bước một lui lại, trong tay cửu châu đỉnh tản ra từng tia ánh sáng nhạt, mặt ngoài càng là phun ra nuốt vào một đạo lại một đạo nguy hiểm quang mang. Mà cái kia Triệu Lực cứ như vậy vẫn như cũ không ngừng tới gần Vương Thiên. Ngươi không nên ép ta, không nên ép ta a, ta không nghĩ lại làm chuyện sai, ngươi đừng ép ta a. Vương Thiên mắt đỏ nhìn trước mắt ngày xưa huynh đệ lớn tiếng nói, tự thân khí tức cũng bắt đầu dần dần rối loạn, một cỗ cuồng bạo chi khí ngay tại Cửu Châu đỉnh bên trong dựng dục. Chương 4318, con đường vô địch U Minh Quỷ Giới 11. A, bức ngươi, ngươi cũng không chiếu tấm gương nhìn xem. Ngươi có tư cách gì để ta bức ngươi? Luôn miệng nói là huynh đệ, lúc trước giết ta thời điểm không chút do dự, bây giờ, làm huynh đệ ta chỉ muốn để ngươi ở lại chỗ này bồi ta. Ta có sai sao? Chả ta bức ngươi, hiện tại ta, là tồn tại ở cái này thế giới sau cùng chứng minh, đến, giết ta, chỉ cần ngươi giết ta, ta liền sẽ hoàn toàn biến mất. Vĩnh viễn biến mất, từ nay về sau, ngươi liền sẽ không còn áy náy, ngươi cũng có vĩnh viễn quên ta. Quên ngươi khi đó huynh đệ sinh tử. Một bên nói, Triệu Lực một bên tới gần Vương Thiên, còn không ngừng đem cái cổ góp đến Vương Thiên trước mặt tới. Mà Vương Thiên giờ phút này hai mắt đỏ thấm, hắn đã nhẫn nại đến cực hạn. Tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ngươi liền đi chết đi. Ngươi căn bản không phải Triệu Lực, lúc trước Triệu Lực là vì cứu ta mà chết, ta sẽ không quên hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không quên hắn. Ngươi muốn đỉnh lấy Triệu Lực bộ dạng đến để ta buông lỏng cảnh giác từ đó cướp đoạt thân thể của ta. Ta cũng sẽ không để ngươi như nguyện. Tất nhiên ngươi thật muốn chết, vậy ta giống như ngươi nguyện. Đột nhiên, Vương Thiên cũng không tiếp tục nhẫn nại, nhấc lên trong tay cửu châu đỉnh liền hướng về Triệu Lực nện xuống. Cửu châu đỉnh bên trên tỏa ra cực hạn sát phạt chi khí, trước mắt Triệu Lực trực tiếp bị đập bay. Thân thể tại không khí bên trong vạch qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung trùng điệp nện ở nơi xa trên mặt đất. Phốc. Nằm dạp trên mặt đất Triệu Lực phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai mắt mang theo một tia cảm kích nhìn hướng nơi xa Vương Thiên. Ngươi cuối cùng chịu động thủ, ngươi vẫn là ta biết cái kia Vương Thiên. Ngươi có khả năng trưởng thành đến mức hiện nay, ta rất cao hứng, ngươi có thể nhớ tới ta cũng rất cao hứng. Thế nhưng ngươi biết không, trái tim của ngươi không đủ hung ác. Hy vọng ta chết, có thể làm cho ngươi hung ác. Trên con đường tu hành, nếu là ngươi không đủ hung ác, chỉ có bị hắn người ăn xong lau sạch phần. Biết sao? Đây cũng là ta duy nhất có thể giúp ngươi, đi thôi, đi tiếp tục đi ngươi đại đạo đi. Nói xong, Triệu Lực thân thể liền hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán tại Vương Thiên trước người, mà Vương Thiên thì ngơ ngác nhìn một màn này. Huynh đệ của mình thật chết rồi, ta thật giết huynh đệ của mình. Ngươi nói ta không đủ hung ác, ta thế nhưng là liền huynh đệ đều nói giết liền giết người, ta làm sao có thể không đủ hung ác đâu. Ha ha ha, ta thế nhưng là liền huynh đệ đều giết người, ta làm sao có thể không đủ hung ác. Làm sao có thể chứ? Gạt người, ngươi gạt người a. Vương Thiên cười ha ha, cảnh tượng xung quanh ầm vang vỡ vụn, Vương Thiên cả người lại đi tới đen kịt một màu không gian bên trong. Nơi này, mới thật sự là U Minh quỷ giới. Hắn đã thành công, không có mất phương hướng tại cái này U Minh quỷ giới bên trong, tự thân ma đã triệt để chém sạch sẽ. Ta Vương Thiên, thế nhưng là một cái liền huynh đệ nói giết liền giết người đi đường, làm sao có thể không đủ hung ác. Trên thế giới này, người nào đều có thể nói ta Vương Thiên không hung ác, thế nhưng duy chỉ có ngươi không thể. Duy chỉ có ngươi Triệu Lực không thể. Tại cái này tối tăm không mặt trời không gian bên trong, Vương Thiên cười ha ha một tiếng, sau đó một thân một mình rời đi cái này U Minh quỷ giới bên trong. Đợi đến rời đi U Minh quỷ giới về sau, Vương Thiên sắc mặt tại cái này một khắc thay đổi đến cực kỳ lạnh lùng. Quanh thân cũng tản ra một tia khí tức âm lãnh. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Vương Thiên hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này Diệp Lâm, nhanh như vậy. Nhưng Vương Thiên vẫn là bước ra một bước đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Không có sao chứ. Phát giác được Vương Thiên không thích hợp, Diệp Lâm nhẹ giọng dò hỏi. Không có việc gì, nhìn thấy một cái ngoài ý liệu người. Chương 4319, con đường vô địch U Minh quỷ giới 12. Vương Thiên lắc đầu thản nhiên nói, mà Diệp Lâm cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Vương Thiên kinh lịch chính mình cũng trải qua, tự nhiên biết Vương Thiên nói là có ý gì. Bên kia, thị giác chuyển tới Bao Tiểu Thâu trên thân. Thời khắc này Bao Tiểu Thâu đang cùng một vị trên người mặc váy trắng tuyệt thế mỹ nữ cùng nhau ngồi tại một chỗ bên vách núi chính đang thưởng thức trời chiều nơi xa. Trời chiều rất đẹp, hai người chiếu ảnh ra hiện tại sau lưng. Tiểu Bao Tử, thế nào? Hy vọng này có đẹp hay không? Đây chính là bản tiểu thư đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Ngươi là không biết ha, vì chuẩn bị cái này trời chiều ta đến cùng làm bao nhiêu cố gắng. Nếu không phải bản tiểu thư ngày đêm không ngủ không nghỉ, người căn bản không nhìn thấy cái này trời chiều. Nữ tử ngẩng đầu lên một mặt kiêu ngạo nói, trời chiều chiếu vào nàng cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, trong lúc nhất thời để Bao Tiểu Thâu đều không thể nhịn xuống nhìn nhiều mấy lần. Trời chiều, quả thật rất đẹp. Bao Tiểu Thâu nhìn xem trời chiều nơi xa gật gật đầu, không biết là đang nói trời chiều vẫn là đang nói cái gì. Tiểu Bao Tử, còn nhớ rõ một năm kia mùa đông sao? Ngươi trên người mặc rách nát y phục khắp nơi xin ăn, lúc trước ta còn nhớ rõ ngươi nếu không tới cơm, dưới tình thế cấp bách trộm Vương đại mụ một cái bánh bao. Cuối cùng bị Lưu đại gia cầm quải trượng truy đầy thị trấn chạy, nếu không phải ta lúc đầu thay ngươi giải vây, ngươi a, không chừng sẽ bị Lưu đại gia bán đến địa phương nào đi. Nữ tử hai tay chống vách núi, một đôi trắng tinh như ngọc bàn chân nhỏ tại bên vách núi vung qua vung lại, rất là đẹp mắt. Mà Bao Tiểu Thâu thì ngồi tại bên cạnh nàng một mặt cảm khái. Đúng vậy a, nếu không phải ngươi, lúc trước ta có lẽ đã mất mạng hoàng tuyền, làm sao có thể có hôm nay ta. Nói cho cùng, ta vẫn là phải cảm ơn ngươi cho ta hy vọng sống sót, cho ta một con đường. Bao Tiểu Thâu nói xong, nữ tử cũng là một mặt cảm khái, nàng lén lúc nhìn thoáng qua Bao Tiểu Thâu, sau đó lại nhìn về phía nơi xa cái kia tuyệt mỹ trời chiều. Ngươi nói đúng. Lúc trước nếu không phải ta, người có lẽ sớm đã bị Lưu đại gia bán đến địa phương nào làm nô lệ đi. Thế nhưng là, nếu không phải ta, ta cũng sẽ không gặp phải ngươi. Tất cả đều là vận mệnh an bài tốt nha. Vận mệnh an bài tốt, vậy tại sao vận mệnh muốn an bài ta giết ngươi? Vì cái gì, ngươi khi đó biết rất rõ ràng ly rượu kia bên trong có độc, vì cái gì còn muốn uống ly rượu kia? Vì cái gì? Nói đến đây. Bao Tiểu Thâu viền mắt bên trong có nước mắt như ẩn như hiện, hắn dứt khoát kiên quyết quay người nhìn hướng nữ tử. Sắc mặt bên trên tràn đầy quật cường, rất có một bộ tiểu hài tử khí. Ha ha ha, tiểu bao tử a tiểu bao tử, ta nếu là không uống xong ly rượu kia, ngươi như thế nào lại đi theo cái kia tiên sư đi đâu? Tiên sư nói, người có thành tiên chi tư, người sinh ra tới liền nhất định là cái kia cao cao tại thượng tiên nhân, mà ta đây, nói cho cùng chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi. Ngươi biết không, tiểu bao tử, ta không có khả năng chậm trễ con đường tu tiên của ngươi, ngươi biết không? Trở thành tiên nhân, thế nhưng là ngươi khi còn bé mục tiêu a. Nữ tử quay đầu nhìn về Bao Tiểu Thâu ngọt ngào cười. Mà giờ khắc này, Bao Tiểu Thâu cũng nhịn không được nữa, nước mắt từ viền mắt bên trong chảy ra. Vì ngươi, ta tình nguyện không muốn cái này tiên đồ, ta tình nguyện không tu luyện, ta tình nguyện không thành tiên. Không có ngươi, cái này tu tiên còn có ý gì? Bao Tiểu Thâu ôm chặt lấy nữ tử lớn tiếng nói. Ta tại chỗ này bồi ngươi, chúng ta tại chỗ này sống hết đời, ta cũng không muốn để ngươi lại tiếp tục rời đi ta. Có tốt hay không, chúng ta tại chỗ này sinh sống cả một đời có tốt hay không, chúng ta đi một cái căn phòng, nuôi điểm dê bò, qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Chương 4320, con đường vô địch U Minh Quỷ Giới 13. Bao Tiểu Thâu cứ như vậy ôm nữ tử gần từng chữ. Mà nữ tử kia lại chỉ là nhẹ nhàng đem để tay tại Bao Tiểu Thâu trên đầu, vuốt ve Bao Tiểu Thâu tóc. Tiểu bao tử, đi qua liền để hắn tới a, tốt sao? Ngươi biết ta vì cái gì tại chỗ này sao? Ta chỉ là muốn cuối cùng gặp ngươi một mặt. Ngươi cũng có thể quên ta lúc ban đầu vì không ngăn cản con đường tu tiên của ngươi liền có thể uống rượu độc tự sát, mà bây giờ ta cũng có thể. Ngươi biết không, một khi đi đến con đường này, người ta liền đã không phải là một cái thế giới người, ngươi đều lớn như vậy, vì cái gì còn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Ngoan, quên ta đi, chính mình phải trở nên kiên cường, thay đổi đến độc lập, thay đổi đến tự cường, biết sao? Ngươi không muốn dựa vào bất luận kẻ nào, không nên trách tội bất luận kẻ nào, không muốn oán trách bất luận kẻ nào, ngươi chính là ngươi chính là Bao Tiểu Thâu. Ghi nhớ, ngày sau, ngươi chính là ngươi. Không có bất kỳ người nào có khả năng thay đổi quan niệm của ngươi, không có bất kỳ người nào có khả năng thay đổi ngươi ý nghĩ. Tỉnh lại, rời đi nơi này, đi ngươi bây giờ tiếp tục đi đường, không nên quay đầu lại, không muốn do dự, không muốn từ bỏ. Nữ tử mỗi chữ mỗi câu nói xong, Bao Tiểu Thâu tiện phát hiện nữ tử trước mắt thân thể ngay tại từng chút hóa thành hư vô. Không, không muốn, Lan Nhi, không nên rời bỏ ta, không nên rời bỏ ta nghĩ ngươi. Bao Tiểu Thâu vội vàng muốn vãn hồi, muốn chữa trị nữ tử trước mắt thân thể, thế nhưng theo thân thể làm mờ, cái này nữ tử cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Ta tới đây gặp ngươi, không phải là vì cho ngươi gia tăng gánh vác, mà là vì để cho ngươi càng thêm tự tin, càng thêm kiên cường. Ngươi biết không, ta tại ngươi tâm linh chỗ sâu ở mấy thời gian vạn năm, ta bị mấy vạn năm tra tấn, chỉ muốn tại thời khắc quan trọng nhất giúp ngươi một cái. Ta không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Ngươi nếu là dạng này, ta cái này mấy vạn năm khổ liền ăn không? Tiểu bao tử, ngươi nếu là thích ta, ngươi liền tỉnh lại, ghi nhớ ta, biết sao? Tìm tới bản thân, làm về bản thân, ngươi chính là ngươi. Tiểu bao tử, ghi nhớ ta, cũng quên ta. Gặp lại. Hai chữ cuối cùng rơi xuống, nữ tử kia thân thể triệt để hóa thành hư vô, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà Bao Tiểu Thâu cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ. Cảnh tượng xung quanh ngay tại cấp tốc thay đổi. Vách núi biến mất, trời chiều cũng đã biến mất, thích nhất cái kia nàng cũng đã biến mất. Bốn phía chỉ có đen kịt một màu hư vô, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, cũng không nhìn thấy mặc cho hà quang phát sáng. Lan Nhi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói. Ngươi yên tâm đi Lan Nhi, chờ ta về sau bước vào siêu thoát cảnh giới liền muốn biện pháp phục sinh ngươi, siêu thoát không được. Vậy liền tiếp tục đột phá, tiếp tục mạnh lên. Mãi đến có khả năng phục sinh ngươi mới thôi. Bao Tiểu Thâu âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, cuối cùng một mặt kiên nghị rời đi U Minh Quỷ Giới. Mà U Minh Quỷ Giới bên ngoài, cái này đến cái khác thiên kiêu rời đi U Minh Quỷ Giới. Từ khi Diệp Lâm cùng Vương Thiên đi ra về sau, phía sau thiên kiêu bắt đầu lần lượt đi ra, đương nhiên, cũng có số rất ít thiên kiêu vĩnh viễn lưu tại U Minh Quỷ Giới bên trong. Sâu trong nội tâm ác, cũng không nhất định là ác. Thế gian tự có âm dương, cực hạn âm liền có thể nghịch chuyển âm dương biến thành dương, cực hạn dương cũng có thể hóa thành âm. Cực hạn ác cũng sẽ biến thành thiện. Cái này thế giới, không có cái gì tuyệt đối cực hạn đồ vật. Không có cực hạn thắng lợi, cũng không có cực hạn thất bại. Không có cực hạn đúng, cũng không có cực hạn sai. Cực